Toàn chức pháp sư 249 chương 2489 kẻ địch không như bình thường một quyền oanh xuống liệt hỏa như thác nước chút xuống xung kích vách núi bên dưới. Khí thế bàng bạc tại trên mặt sông hình thành một cái hỏa đầm màu đỏ hắc sắc thủy thú bổ nhào mà lên dĩ nhiên tại trong cực nóng hỏa bộc này hóa tan. Bất kể là giáp xác kia của nó đủ để ngăn chặn cao giai ma pháp, hay là thân thể to lớn ngoan cường cường tráng. Trong hỏa đầm thủy thú triệt để tan ra. Hỏa hệ đạo sư Ngụy Vinh từ trong được cứu trợ rơi xuống bờ sông. Một mặt khiếp sợ nhìn hắc xác thủy thú bị một quyền hóa tan. Hắc xác thủy thú cường đại đến ra ngoài Ngụy Vinh phỏng đoán. Vì cứu học sinh của chính mình, hắn thậm chí đánh cược tính mạng mình. Ai biết ngàn cân treo sợi tóc có một vị pháp sư chí cường chạy tới. Đánh giết trong chớp mắt Ngụy Vinh nhìn thấy Mạc Phàm trong ánh lửa rơi xuống trên mặt sông. Lập tức chắp tay biểu thị. Đa tạ tiền bối ra tay tương. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Ngụy Vinh giật mình. Biểu tình trên mặt phong phú hơn rồi Ngụy lão sư. Còn khách khí với ta như vậy. Các học đệ học muội hỏa hệ chúng ta cũng khỏe chứ Mạc Phàm nở nụ cười. Ánh mắt hướng về bờ sông bên kia nhìn lại. Bờ sông bên kia có chừng 40-50 tên học sinh. Bọn họ ăn mặc đều rất thống nhất. Hiển nhiên chính là học viện hỏa hệ khóa này. Những học viên này tại bờ sông bên kia từng cách ngây người như phóng. Nhiều người như vậy đều oanh không chết. Đánh không thương hắc sát hải yêu thống lính. Liền chết đến liền thi thể đều không thấy được như vậy trung cực mãnh nhân a các bạn học. Đây là học trưởng hỏa hệ của các ngươi. Mạc Phàm. Sau khi Ngụy Vinh phục hồi tinh thần lại, vội vàng giới thiệu cho bọn học sinh. Ngụy Vinh xoay đầu lại, thấy Mạc Phàm giơ tay lên đến. Vốn tưởng rằng Mạc Phàm là cùng bọn học sinh chào hỏi. Đã thấy Mạc Phàm bỗng nhiên thành tư thế tay giao. Có lôi điện hồ quang mạnh mẽ cáo chỉnh chuyển động loạn lên. Để không khí khu vực này đều muốn nổ tung rồi Mạc Phàm. Ngươi làm gì Ngụy Vinh bỗng nhiên kinh hô. Mà những các học viên đang nhìn chằm chằm Mạc Phàm cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đừng nhìn bọn họ cùng Mạc Phàm cách xa nhau một cái sông. Hắn giơ tay lên trong nháy mắt tầng mây đều trong nháy mắt xoay chuyển theo. Lôi điện chưa tới. Luồng khí thế kia cũng đã ép cho bọn họ sắp nghẹt thở. Lôi tiến Mạc Phàm vẫn như cũ ra tay. Tay dao cực tốc chém liên tục liền nhìn thấy hai đạo lôi cắt đột nhiên xuất hiện tại phía sau nhóm học viên kia. Chém về phía một cái yêu ảnh dạng xương mù rát sấm sét cuồng chạy toán loạn. Tia lôi điện tinh tế dày đặc phát họa ra bộ mặt thật của yêu ảnh. Đó là một đầu độc thu yêu màu sắc cả thân giống như nước bùn. Thể tích có thể so với cá sấu lớn tiền sử. Chỉ là nó trốn trong đất ruộng đất ngập nước. Nước bùn khỏa thân. Bọn học sinh căn bản không có phát hiện bất quá. Bọn học sinh còn chưa kịp bị dọa đến hồn phi phách tán thì con độc thu yêu này đã bị lôi cắt thành hai nửa. Vô số sấm sét tia như một chiếc lưới vậy bọc lại thân thể bị cắt thành hai đoạn. Liền chết rồi hành hung đều không làm được. Rất nhanh sẽ cứng ngắc. Chuyện này Ngụy Vinh hít vào một ngụm khí lạnh đến miệng một bên mà nói không nói ra được. Vốn tưởng rằng mình liều mình có thể cứu học viên. Ai biết này trong một mảnh đất ruộng vũng bùn lớn còn có một con thủy yêu. Bọn họ hồn nhiên không biết nếu không là Mạc Phàm ở đây. Bọn họ chẳng phải là toàn bộ chôn thây bụng yêu. Càng nghĩ thì càng cảm thấy đáng sợ những hải yêu này cấp bậc đều không thấp. Làm sao liền để ngươi một tên lão sư mang theo học sinh đến ứng đối Mạc Phàm hỏi dò Ngụy Vinh nói. Ngụy Vinh thở dài một hơi. Nói, tiêu viện trưởng cùng mấy vị chủ nhiệm hệ khác đều tại cửa biển sông Hoàng Phố. Nhất định phải bóp chết nơi đó. Không phải vậy sẽ có hải yêu kết bè kết lũ theo sông Hoàng Phố bơi vào trong lục địa chúng ta. Có thể coi là trong cả nhánh sông trên trăm ca. Mơ, đã có hải yêu giết không xong. Chúng ta chỉ có thể nhắm mắt, kéo dài một thoáng. Dù sao cũng tốt hơn toàn bộ người trong trấn bị giết. Các học viên lục tục vây quanh, bọn họ biểu hiện phi thường ủa rũ. Đại nạn trước mặt. Những học viên trẻ tuổi bọn họ vốn tưởng rằng có thể thoải mái tay chân. Nào có biết bọn họ thu về vẫn là liền một con hải yêu nhìn qua bình thường nhất đều đánh không lại. Loại cảm giác vô lực cùng cảm giác bị thất bại làm bọn họ đã bắt đầu đối với hải yêu sản sinh bóng tối. Ngụy lão sư, học viện phân phối như vậy không hợp lý. Học viên hỏa hệ tụ lại cùng nhau đối phó thủy thú, trên thuộc tính liền bị áp chế khắc chế. Hẳn là làm hết sức đem hệ khác nhau sắp xếp vào một tổ. Mạc Phàm nói rằng, thời gian quá gấp bách, chúng ta cũng không có cân nhắc quá nhiều. Ngụy Vinh có chút xấu hổ nói rằng, kỳ thực lấy thực lực của các ngươi hẳn là có thể đối phó cái tên này. Nhưng hải yêu cùng lục yêu ma vẫn còn có chút không giống. Trước khi ra tay phải do ám ảnh hệ cùng phong hệ pháp sư tiến hành thăm dò. Lại do thủy hệ pháp sư cùng quang hệ pháp sư kiềm chế áp chế. Không thể tại trước khi vẫn không có bước đầu hiểu rõ thực lực và năng lực của hải yêu liền toàn bộ xung phong. Càng sốt ruột, thương vong liền càng nặng nề. Mạc Phàm đối với những học đệ học muội này nói rằng, đồng thời cũng cổ vũ tinh thần bọn họ. Mạc Phàm nói đúng. Chúng ta lỗ mãng như vậy, không chỉ có cứu không được nhiều người, còn có thể để chúng ta những pháp sư có năng lực chống lại hải yêu tìm cái chết vô nghĩa. Ta hiện tại liền đi triệu tập những học viên khác. Nhất định phải hợp lý phân phối. Nhất định phải bình tĩnh, lý trí ứng đối. Ngụy Vinh gật đầu một cách nói. Đây là hải yêu. Địa phương thủy lượng sung túc. Thực lực tổng hợp của chúng nó liền không thể dùng phương thức dĩ vãng đến cân nhắc. Bọn họ nhất định phải càng thông minh, càng hiểu được hợp tác, đồng thời càng thêm quý trọng sinh mệnh mình. Mạc Phàm, ngoài 10 ca. Mơ. Có cái tên to xác vung lên kim sắc cánh. Triệu Mãn Duyên như một đầu kim ưng vậy lượn quanh tại bầu trời. Cấp bậc gì? Mạc Phàm hỏi. Chỉ sợ là quân chủ, ta thấy rất nhiều vị lão sư đang dây dưa với nó. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Chúng ta đi qua. Mạc Phàm không chút do dự nói rằng. Cấp quân chủ. Loại sinh vật này cơ bản một khi xuất hiện ở phủ cận nơi mọi người cư trú, liền nhất định là lượng lớn thương vong. Thống lĩnh cấp liền đầy đủ đáng sợ. Cấp quân chủ nhất định phải trước tiên khống chế lại, trục xuất đi, hoặc là tại trước khi nó tạo thành hủy diệt không cách nào cứu vãn giết chết nó là cái gia hỏa phát động hồng triều. Nó để người của một tòa tân thành vùng khai thác cũng không có cơ hội đào mạng. Ngụy Vinh ôm nỗi hận nói rằng. Ngụy Vinh trước tiên chạy tới chiến trường cũng không phải Trương Trạc Trấn này, mà là tân thành vùng khai thác kia. Hắn cách một ngọn núi nhỏ tận mắt nhìn tràng thảm kịch cực kỳ đáng sợ kia. Sau khi hành hung, hồng triều quái vật kia lập tức chui vào trong nước sông tràn ra như đầm lầy, muốn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Làm sao liền cấp quân chủ đều sẽ xuất hiện? Chúng nó không phải hẳn là ở chính diện hải vực sao? Thật là đáng sợ. Chúng ta liền thống lĩnh cấp hải yêu đều không đối phó được. Nếu là gặp được cấp quân chủ, phỏng chừng không khác gì những dân thường kia chứ. Mạc Phàm học trưởng đi chiến khu cấp quân chủ, sợ cũng là rất khó sống sót trở về. Các học viên thật vất vả có một chút tự tin. Có thể vừa nghe đến sinh vật cấp quân chủ ở sông Hoàng Phố bừa bãi tàn phá, lập tức lại lộ ra khủng hoảng. Đừng tự giận mình. Chúng ta nhất định sẽ càn quét sạch sẽ toàn bộ độ Giang Yêu. Đừng quên, chúng ta nhưng là Minh Châu học phủ. Học trưởng Mạc Phàm các ngươi chính là học sinh từ nơi này tốt nghiệp. Ngụy Vinh nói rằng. Toàn chức pháp sư 249 chương 2490 Hoàng Văn Thương Lang nước sông tràn ra bên ngoài không ngừng. Rất nhiều con đường thành trấn đều đã biến thành một mảnh hồ nước. Nước sông là phun trào, bày ra hồng thủy thức ngầm chiếm. Mà bọn hải yêu là có thể theo nước sông mở rộng, đưa ma trảo của chúng nó đưa về phía càng nhiều thành trấn nông thôn. Nơi sống của nhân loại là không thể rời bỏ nguồn nước. Vì lẽ đó tuyệt đại đa số thành thị hương trấn đều là dọc theo sông phân bố. Sông Hoàng Phố kéo dài tới lục địa, toàn chiều dài ước chừng 101 km. Tuyến đường sợ là có 800-900 ngàn nhân khẩu. Muốn đúng lúc sơ tán bọn họ đến địa phương cách xa sông lớn, không phải là một chuyện dễ dàng. Dù cho các đại ma pháp tổ chức mấy cái thành phố lớn đều đang hành động, vẫn cứ khó có thể chăm sóc toàn bộ. theo phương hướng nước sông Hoàng Phố lưu động, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nhìn thấy một chỗ tù giang rộng chừng đến 700 mét. Nước sông tràn ra đường cái, đường phố, nhà lầu cư dân hai bên cũng có hơn 400 mét. Bởi vậy nơi này trở thành một cách địa phương ngàn mét sông lớn tụ lại. Đồ giang yêu thân ảnh ở đây tùy ý có thể thấy được. Hoặc là bốc lên lên trăm nghìn tầng sóng biển. Hoặc là bơi lội dưới nước trôi nổi rất nhiều phế tích. Không ít mỡ xúc vật bị chúng nó một cái nuốt vào. Chảy ra đỏ tươi một bãi một bãi. Ao ao ao một luồng sóng đỏ chót như máu. Chập trùng rất lớn. Chính hướng về một đám lớn giang đầu nhà xưởng tuôn tới. Chỗ giang đầu đại bình chất đầy hòm tôn hàng hóa. Những xe tải chuyên chở kia cũng chưa kịp lái đi. Liền nhìn thấy hòm tôn hàng hóa bị lật úp xuống. Xe tải hạng nặng từng chiếc chích lăn. Trong khoảnh khắc nhà xưởng bị lật đổ. Hết thảy xác hóa thành tại bên trong hàng sóng màu đỏ kế tục bao phủ ra phương hướng càng xa hơn. Vài tên ma pháp sư đang ở trong đó. Bọn họ sử dụng cả người bản lĩnh đều không thể né tránh hàng sóng màu đỏ này. Cuối cùng toàn bộ bị cuốn vào. Chắc chắn phải chết. Quả nhiên là đại yêu. Lúc ta thấy nó nơi này còn có đến mấy chục tên pháp sư. Mới như thế chỉ trong chốc lát dĩ nhiên toàn bộ bị chết rồi. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc cực kỳ nói rằng. Mạc Phàm biết bên trong mấy chục tên pháp sư kia cũng không có thiếu là lão sư của Minh Châu học phủ. Bọn họ đa số là cao giai tu vi. Có thể thống trị lực của cấp quân chủ thực sự quá khủng bố. Chỉ là thời gian ngắn ngủi như thế bọn họ chết chết. Thương thương. Không sống sót mấy cái Mạc Phàm. Mạc Phàm. Sau lưng truyền đến âm thanh của Ngụy Vinh. Mạc Phàm quay đầu nhìn lại. Phát hiện Ngụy Vinh không biết lúc nào đuổi lại đây. Xem ra là không quá yên tâm chính mình. Hồng mục yêu quân này giết hết người nơi này. Mạc Phàm nói rằng. Đừng kích động. Đừng kích động. Ta đã thông báo liên minh thợ săn. Có một vị siêu giai cấp cường giả đang tới nơi này rồi. Ngụy Vinh nói rằng. Nó có thể sẽ đào tẩu. Mạc Phàm nói rằng. Con hồng mục yêu quân này tàn nhẫn đến cực điểm. Màu đỏ giang triều của nó có lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ. Chính là do máu tươi của những người bị nó xếp chóc ngưng tụ thành. Vì lẽ đó nó không khả năng đình chỉ. Chính ngươi không phải đã nói rồi sao, muốn trước tiên quan sát, thăm dò, hiểu rõ ràng sau đó lại ra tay. Con cấp quân chủ hải yêu này chúng ta quản không được a Ngụy Vinh khuyên. Hồng mục hải yêu nắm giữ dưới cằm phồng lên như ếch. Con mắt của nó càng là hoàn toàn lồi ra ngoài. Có thể chuyển động 360 độ. Ngay lúc Ngụy Vinh, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên cách sang nhìn nhau. Hồng mục yêu quân bỗng nhiên chuyển động nhãn cầu. Con ngươi khóa chặt Mạc Phàm ba người ở ngoài hơn. O. Nơ. Nơ. Gơ. A. Nơ. Mét. Đầu cùng thân thể đều như cá nheo. Chỉ có điều nó mọc ra tứ chi cường tráng mạnh mẽ. Xa xa nhìn tới càng như một đầu thằn lằn yêu có thể hoạt động như thường tại trong nước. Đùng đùng đùng hồng mục yêu quân đột nhiên mở ra tứ chi đạp lên nước sông chạy vội tới. Cái tên này đấu đá lung tung. Cầu sắt nối trực tiếp bị nó va thành hai đoạn. Thép đâm vào trên thân bóng loáng không vẩy của nó. Dĩ nhiên không có lưu lại bất kỳ vết tích gay go. Nó phát hiện chúng ta. Ngụy Vinh thay đổi sắc mặt. Nó thật giống có thể phân biệt người bình thường cùng ma pháp sư. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Tốc độ cấp quân chủ nhanh kinh người. Thời gian một cái nháy mắt hồng mục yêu quân vượt sông ngàn mét. Mở ra đấm máu miệng lớn trực tiếp cắn tới. Miệng hình của nó tương tự như cá nheo. Chỉ là lúc nó tại hoàn toàn mở ra. Miệng lập tức nứt ra thành 6 múi. Yết hầu còn tại chỗ càng sâu dưới thân thể. Đầu cùng miệng máu của nó lần thứ hai mở ra. Đạt đến một cái chừng mực khuyết đại hơn. Một hàng hàm răng phân giải hình nón dữ tợn đến cực điểm. Lớp kín khe hở miệng rộng há ra. Ngụy Vinh bị tình cảnh này sợ đến quên sử dụng ma pháp. Hắn làm sao sẽ nghĩ tới hồng mục yêu quân mở hầu. Có thể lớn đến có thể nuốt vào một cái mặt sông. Đặc biệt là há miệng ra. Hoàn toàn như 6 con quái vật cùng há mồm tranh đoạt cắn xé. Sợ hãi kinh hồn gào gừ thôn Giang Chi miệng lập tức đến. Tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên. Trước mặt Mạc Phàm, một đạo vết nứt không gian màu xanh nhạt. Bên trong vết sách một đầu bóng sói toàn thân hiện ra hủy diệt trước văn xẹp qua một đường bóng trồng 12 tầng rộng mở vết ra. Âm hủy diệt trước văn tại trên thân lang quân chủ kích thích ra thiêu đốt lực không gì sánh kịp. Cũng tụ trên tứ chi chảo nhận của nó chảo nhận cong bán nguyệt. Thời điểm hoàn toàn mở rộng ra càng như từng chuôi huyết đao dung hỏa rèn đúc. Dưới hủy diệt trước văn gia trì, móng vuốt sói bổ ra, mặt sông nhất thời chia ra làm hai. Hồng mục yêu quân bỗng nhiên gặp tập kích, miệng há ra càng không kịp thu lại. Phù phù phù phù, chất lỏng màu lam đậm từ đầu lâu, khóe miệng của hồng mục yêu quân phun ra. Hai mảnh khóe miệng trực tiếp từ trên đầu nó chia lìa. Lỗ lỗ hồng mục yêu quân tại trên mặt sông phanh gấp, thống khổ dùng móng vuốt đi che móng mình. Dòng máu màu xanh lam vẫn là không ngừng tràn ra. Nó dùng nhãn cầu lồi ở ngoài nhìn chòng chọc vào con lang quân chủ toàn thân phát quang rạng rỡ trên bờ sông. Bắt đầu lộ ra phẫn nộ. Áp độc hoàng văn thương lang Ngụy Vinh có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Liền ngay cả vừa nãy cảm giác sợ hãi đều bởi vì khiếp sợ này tiêu tan. Sinh vật lôi đình xuất kích trọng thương hồng mục yêu quân. Dĩ nhiên là một đầu hoàng văn thương lang hơn nữa. Con này lang quân chủ là xuất từ Mạc Phàm tiện tay vạch một cái thứ nguyên triệu hoán môn. Nguyên lai nó gọi hoàng văn thương lang, ta còn không biết cho nó lấy tên là gì. Mạc Phàm có chút kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngụy Vinh. Nó là triệu hoán thú của ngươi. Ngụy Vinh cảm giác đầu óc mình có chút hỗn loạn. Cấp quân chủ A hoàng văn thương lang chính thống cấp quân chủ trong ma lang nhất mạch. Thương lang thuộc dòng máu quý tộc, mà trong đó nắm giữ hoa văn thượng cổ thú hoàng. Càng là vương giả trong lang tộc, Ngụy Vinh ngoại trừ là một tên hỏa hệ đạo sư, đối với yêu ma học càng là tinh thông. Vì lẽ đó lúc vừa nhìn thấy toàn thân hoàng văn thương lang hiện lên hủy diệt trước văn liền nhận ra loài lang tộc sinh vật cường hãn đến cực điểm này. Lão lang, xé nó ra cho ta. Mạc Phàm đối với hoàng văn thương lang ra lệnh. Gào gừ rốt cuộc có thể đại triển thân thủ, hoàng văn thương lang chờ một cách đối thủ thích hợp mình. Liêu trùy niêm yêu quân chủ từ trong biển rộng bò ra đúng không? Vậy thì nhìn ai mới là bá chủ. Liêu trùy. Mồm rộng niêm. Cá nheo toàn chức pháp sư 249 chương 2491 mệnh lưu lại nơi này. Toàn thân bộ lông từng chiếc sừng đứng như gai nhọn vậy, làm cho hoàng văn thương lang càng hiển uy vơ. U. Hơ. U. Nơ. Gơ. Mãnh. Hoàng văn màu đỏ trên thân bắt đầu bay lượn. Chúng nó như từng sợi tinh tử kéo thật dài vĩ quang diễm. Bay vụt hướng về phía hồng mục yêu quân. Hồng mục yêu quân đang nỗ lực đánh lên sóng đến ngăn cản. Nhưng những tinh thương trùng này vẫn là dễ dàng xuyên qua sóng ngăn trở. Chui vào thân thể hồng mục yêu quân. Hồng mục yêu quân lộ ra vẻ hoang mang. Bắt đầu không ngừng mà lăn lộn trong nước sông. Muốn hất ra những quái lạ tinh thương trùng này. Có thể tinh thương trùng màu đỏ thật giống như nhập vào trong thân thể hắn. Ngoại trừ lưu lại vô số màu đỏ lấm tấm ra. Làm sao chấn động hất không ra. Gào gừ hoàng văn thương lang chợt bộc phát ra tốc độ kinh thế hãi tục. Nó trước đó trào lực tách ra sông lớn. Sông lớn vẫn không có khép lại thì. Nó trực tiếp sấm ở trong đó. Trực tiếp cùng hồng mục yêu quân chém giết gần người. Hồng mục yêu quân nhìn thấy hoàng văn thương lang hung mãnh đánh tới. Nơi nào còn có thời gian đi để ý tới tinh thương trùng màu đỏ trước đó chôn nhập vào trong thân thể nó. Vội vàng triệu tập hết thảy nước sông phủ cận đến bảo vệ mình. Tê kéo lời chảo khô ra. Vị trí xẹt qua có mười mấy cái chảo phong ác liệt cao tốc xoay tròn. Bị tầng tầng tường nước sông đập xuống rất nhanh chia năm xẻ bảy. Hồng mục yêu quân liên tiếp lùi về sau. Chém giết gần người. Nó hoàn toàn không phải đối thủ của hoàng văn thương lang loại sinh vật lang tộc huyết thống cao quý này. Trên thân lại thêm ra rất nhiều vết trào vết máu màu xanh lam. Bất quá, hải yêu trung quy là hải yêu, chúng nó khống thủy yêu thuật xa không phải yêu ma trên lục địa có thể so với. Hồng mục yêu quân bỗng nhiên xoay chuyển. liền nhìn thấy toàn bộ sông lớn ruột gì đã biến thành màu đỏ, nước như huyết tương. Tại dưới điều khiển của Hồng Mục Yêu Quân kịch liệt quay cuồng lên. Hoàng Văn Thương Lang không có cách nào phá tan loại làn sóng màu đỏ này, bị mạnh mẽ va bay ra ngoài. Một thân bộ lông sền sệt những chất lỏng màu đỏ kia, như nhựa cao su vậy, để nó có chút mềm yếu vô lực. Rất nhanh, huyết tương đỏ tươi ruột sóng lại kéo tới. Hoàng Văn Thương Lang kỳ thực làm tốt chuẩn bị, kết quả không biết vì sao thân pháp cực tốc bóng sói tầng tầng kia lại không triển khai được, chỉ có thể dựa vào tứ chi sức mạnh chạy trốn. Hết sức rõ ràng, loại hồng lãng này một khi dính chặt trên thân, sền sệt giống như nhựa cao su, toàn thân sức mạnh bị gắt gao ràng buộc, rất khó triển khai. Hoàng Văn Thương Lang lại một lần bị hồng thủy cho đánh bay, cuốn đến sông lớn xa xa. Mạc Phàm nhìn thấy tình cảnh này, đang muốn dự định ra tay Hoàng Văn Thương Lang nhưng phát sinh một tiếng lang ngâm, dáng vẻ hoàn toàn không khuất phục. Được, ta không nhúc tay vào. Mạc Phàm gật gật đầu. Thằng thắn cương nhị, trận chiến đầu tiên sau khi lão lang trở thành quân chủ, mặc dù là đối mặt hải yêu mạnh mẽ hơn yêu ma trên lục địa nhiều, nó cũng tuyệt đối sẽ không chịu thua, huống hồ lão lang bản lĩnh chân chính vẫn không có triển khai. Gào gừ Hoàng Văn Thương Lang lại phát sinh tiếng thứ hai, là một loại gầm rú. Liền nhìn thấy trước đó những tinh thương trùng chui vào đến Hồng Mục Yêu Quân sồn dập từ những chỗ lấm tấm kia bay ra. Vừa bắt đầu tinh thương trùng cánh chỉ là màu đỏ thôi, có thể hiện tại chúng nó toàn bộ đều phát ra ánh sáng mang nhiệt lượng, chích hồng chích hồng. Phảng phất nhẹ nhàng đụng vào sẽ hóa thành một đoàn liệt diễm đỏ chót. Những tinh thương trùng này nhanh chóng bay trở về trên thân Hoàng Văn Thương Lang, cũng bám với dưới bộ lông. Thoáng chốc, Hoàng Văn Thương Lang toàn thân thiêu đốt lên, hủy diệt trước văn từ đầu vẫn trải rộng đến móng vuốt không biết tươi đẹp bao nhiêu lần. Hồng triều niêm dịch giống như nhựa cao su trong khoảnh khắc bị bốc hơi lên. Thương Lang khí tức tăng vọt, bộ lông ẩm ướt lập tức khô ráo bay lượn lên. Trước văn quang cổ lão mà lại tràn ngập sức mạnh, hầu như đem Hoàng Văn Thương Lang cái kia bảo tính xương cốt đều cho chiếu ra vèo tốc độ bạo phát. Sau lưng Hoàng Văn Thương Lang không chỉ có 12 đạo tàn ảnh, càng có một cái quang ảnh hồng trước. 2000 mét cự ly này, để Hoàng Văn Thương Lang vừa vặn có một cái tốc độ trồng lên. Khi nó đến trước mặt Hồng Mục Yêu Quân, Hồng Mục Yêu Quân màu đỏ tà lãng đều chưa kịp tụ lại, phành phành phành phành phành. Hoàng Văn Thương Lang lúc này hết thảy công kích đều mang vào hủy diệt cổ ấm. Sự công kích của nó ác liệt mà lại dồn dập. Ngụy Vinh chỉ có thể nhìn thấy Hoàng Văn Thương Lang này tại mấy giây biến ảo hơn trăm hàng vị trí, trăm cái góc độ trở lên công kích Hồng Mục Yêu Quân. Hủy diệt cổ ấm một khi chạm được Hồng Mục Yêu Quân, nhất định tại trên người nó lưu lại một cái vết thương sâu, dòng máu màu xanh lam tùy theo phun. Hồng Mục Yêu Quân không ngừng kêu thảm thiết, nó rất nhiều lần đều nỗ lực kêu gọi cái kia màu đỏ tà triều đến đẩy lùi Hoàng Văn Thương Lang, nhưng không biết vì sao yêu thuật của nó đều là mất đi hiệu lực. Mặc dù cuốn lên màu đỏ tà triều, quay đầu lại cũng là uy lực không đủ, bị Hoàng Văn Thương Lang ung dung tránh thoát. Làm sao lang của nhà ngươi đột nhiên biến mạnh? Triệu Mãn Duyên có chút khó hiểu hỏi. Tinh thương trùng sẽ cướp đoạt yêu lực của kẻ địch, cũng đem loại yêu lực này hóa thành trước văn càng mạnh mẽ hơn. Sau khi chúng nó một lần nữa trở lại dưới bộ lông Hoàng Văn Thương Lang, sẽ lập tức tỉnh lại cùng kích hoạt hủy diệt nhiên huyết của Thương Lang bộ tộc, sức chiến đấu tăng gấp bội. Ngụy Vinh vừa nói vừa thở dài nói. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm cũng rất kinh ngạc. Nó không phải khế ước thú của ngươi sao? Ngươi không biết năng lực của nó? Ngụy Vinh hỏi. Mạc Phàm lúc túng gãi gãi đầu. Nó mới lên cấp không bao lâu, hơn nữa nó là thứ nguyên thú của ta, không phải khế ước thú. Thứ nguyên thú? Thứ nguyên thú? Ngươi thứ nguyên thú đều là cấp quân chủ? Ngụy Vinh nhìn Mạc Phàm như nhìn quái vật. Mới thời gian mấy năm a, cái tên này điều động sinh vật thứ nguyên cấp quân chủ. Cảnh giới này trong học viện bao nhiêu đạo sư cả đời đều đến không được a. Cái Hồng Mục Yêu Quân kia thật giống muốn chạy trốn. Triệu Mãn Duyên vội vàng nói. Yêu lực bị cướp đoạt, Hoàng Văn Thương Lang lại ở vào trạng thái sức mạnh hủy diệt tăng lên dữ dội. Hồng Mục Yêu Quân bị xé đến vết thương đầy giấy, toàn thân đều chảy ra màu lam yêu huyết. Nó hiển nhiên muốn tạm thời tránh mũi nhọn, dự định trốn vào trong sông cuồn cuộn, sau khi nghỉ ngơi lấy sức lại trở về tính sổ. Hoàng Văn Thương Lang muốn đuổi theo nhập vào trong nước sông, có thể nước sông tụ lại lên vẫn cứ sẽ đối với nó tạo thành trở ngại rất lớn. Bị Hồng Mục Yêu Quân bỏ qua một khoảng cách rồi. Mắt thấy Hồng Mục Yêu Quân muốn chạy trốn nhập vào sông lớn, Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, đã sớm làm tốt một tay chuẩn bị. Sau khi hành hung lại muốn chạy, cho ra đem mệnh lưu ở chỗ này lôi phạt thiên chừng 12 cấm giới lôi hệ siêu giai kỹ năng chính là nhằm vào mục tiêu đơn thể mạnh mẽ. Không chỉ có nắm giữ lôi hệ lực sát thương thuần túy nhất, càng có lôi hệ cầm cố hiệu quả hệ khác không có 12 đạo lôi thần tù trụ lớn vô cùng đứng xứng ở trên rồng lớn sông lớn. Dường như thiên lôi đứng ở bầu trời đang tự mình lùng bắt hạ giới súc vật. Uy nghiêm bá đạo. Hồng Mục Yêu Quân vốn lẻn vào đến đáy sông, muốn lẫn vào nước bùn bùn cát đào tẩu. Ai biết lôi thần tù trụ gắt gao vây nó ở trong lôi trận pháp đồ. Đồng thời vạn cân cuồng lôi giật tại trên vết thương nó tới tới lui lui, làm cho nó thống khổ vạn phần. Lão lang, xé nó ra. Mạc Phàm ra lệnh. Gào gừ Hoàng Văn Thương Lang gào thét dài, cực tốc vọt tới vị trí lôi thanh tù trụ. Phối hợp với lực lượng lôi đình vạn quân của Mạc Phàm gột rửa, các loại xé nát Hồng Mục Yêu Quân toàn chức pháp sư. 249 chương 2492 càn quét vùng ven sông. Một nam tử điều động một con rác mã màu đỏ thấm từ phương hướng đường cái thành trấn bị nhấn chìm chạy như bay lại đây. Hắn vừa vặn thấy Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Ngụy Vinh ba người nơi này, cố ý dừng lại, hơi nhướng mày. Ngụy Vinh, đều lúc nào ngươi còn mang theo học sinh ngươi ở đây xem cuộc vui? Mau mau tìm chỗ trốn lên, ta đi dẫn ra đầu hải yêu quân chủ kia. Giọng nói nam tử cưới rác mã màu đỏ thấm vô cùng không nhịn được nói. Diêu tân trưởng lão, hải yêu quân chủ đã chết rồi, thi thể ở nơi đó đây. Ngụy Vinh chỉ vào nước sông bên trong cái kia một đại quầy màu lam nùng mực nói. Chết rồi. Trưởng lão liên minh thợ săn Diêu tân trên mặt tràn ngập hoài nghi, rõ ràng không quá tin tưởng lời Ngụy Vinh nói. Trưởng lão, Minh Châu học phủ chúng ta rất nhiều lão sư chết vì con hải yêu này, nhưng vẫn là toàn lực ứng phó kéo dài thời gian, để cư dân phủ cận thành công rút đi đến chỗ tránh nạn. Chỉ là không biết những thợ săn các ngươi tại sao chậm chạp không có chạy tới hiện trường. Ngụy Vinh chất vấn. Ngụy Vinh lời nói này tựa hồ nói đến đau khổ của Siêu Tân trưởng lão. Trên mặt hắn biến đổi nói, ngươi là đang chất vấn ta có ý định thờ ơ hại chết các lão sư các ngươi? Ngụy Vinh không nói gì thêm. Hải yêu cấp quân chủ một khi xuất hiện, nên là liên minh thợ săn ứng đối. Quay đầu lại nhưng là một đám lão sư Minh Châu học phủ dũng cảm đứng ra. Cuối cùng không có một cái tiếp tục sống sót. Toàn bộ chết đi. Những lão sư kia rất nhiều đều là Ngụy Vinh đồng liêu bạn tốt nhiều năm. Bọn họ chết rồi, trong lòng làm sao sẽ không có oán khí cùng phẫn nộ. Chỉ là đối mặt một vị trưởng lão liên minh thợ săn ngữ khí cứng rắn, hắn vừa không có sức lực. Dù sao chính mình chỉ là một tên cao giai pháp sư. Nếu hải yêu quân chủ đào tẩu không thấy tăm hơi, ta còn có chuyện quan trọng khác tại người. Cáo từ. Siêu tân lạnh rên một tiếng, không có lại để ý tới Ngụy Vinh. Ngụy Vinh dám nổ lại không dám nói, chỉ có thể nhìn tên siêu giai cấp pháp sư này điều động rác mã màu đỏ thấm rời đi. Cũng không biết hắn nói chuyện quan trọng vì sao là ở phương hướng ma đô, mà không phải sông lớn ven bờ. Thật là đồ vật không ra gì, rõ ràng sợ chết không dám hiện thân, kết quả còn lớn lối như vậy. Triệu Mãn Duyên lập tức hướng về vị kia trưởng lão liên minh thợ săn khạc một bãi đàm, mắng. Ai? Quên đi! Quên đi! Đại nạn trước mặt, có chính là hạng người ham sống sợ chết. Chỉ là trưởng lão liên minh chức cao như vậy, nhưng lười biếng như vậy, cố ý đến chậm, thực sự khiến người ta buồn nôn. Ngụy Vinh lắc đầu nói rằng. Ngụy Vinh tại lúc lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Mục Yêu Quân liền thông báo liên minh thợ săn. Bọn họ cũng rõ ràng tỏ tự nói với mình sẽ có một vị trưởng lão đến đây. Có thể người vẫn không có đến. Các lão sư Minh Châu học phủ mới ra tay. Vốn là muốn kéo dài một ít thời gian. Chờ vị trưởng lão liên minh thợ săn này tới rồi. Kết quả tất cả mọi người đều chết thảm. Hắn đều không thấy tăm hơi. Nếu không phải Mạc Phàm xuất hiện, Hồng Mục Yêu Quân đã sớm chui vào trong thành trấn, đưa màu đỏ tà triều của nó trở nên càng cường đại. Rồi càng buồn cười hơn chính là tên kia dĩ nhiên không tin Hồng Mục Yêu Quân bị giết chết. Mạc Phàm, bên trong sông Hoàng Phố này độ giang yêu vô số, chúng ta Minh Châu học phủ vai gánh trách nhiệm nặng nề. Nhưng dựa theo tình hình như vậy, lão sư cùng bọn học sinh có thể sống sót sợ là không nhiều. Ngụy Vinh nói, nước mắt cũng không tự chủ được tràn ra ngoài. Sinh mệnh làm sao sẽ như vậy yếu đuối. Trong phút chốc các đồng liêu cùng đi bị một đầu quân chủ toàn bộ tàn sát. Hải yêu tại sao lại cường đại như thế? Cường đại đến bọn họ những ma pháp sư khổ tâm tu luyện đều cảm thấy vô lực cùng khủng hoảng. Ngụy lão sư liền không cần phải nói nhiều. Ta cùng Triệu Mãn Duyên đều là Minh Châu học phủ đi ra. Không có Minh Châu học phủ đại lực bồi dưỡng. Đối với chúng ta còn trẻ vô tri thì che chở. Cũng không có chúng ta ngày hôm nay. Những độ giang yêu này, ta một con cũng sẽ không bỏ qua. Mạc Phàm tầng tầng nói rằng. Nhìn thấy một người trung niên lệ giật bi thống như vậy, Mạc Phàm cũng cảm thấy mấy phần thương cảm. Minh Châu làm học phủ trường đại học. Đại nạn trước mặt là có thể lựa chọn tự vệ. Lui về vị trí chiến tuyến hậu phương nhưng vẫn cứ tự phát tạo thành hộ giang đoàn đội. Lão sư, học sinh không ngừng lấy ra bản thân sinh mệnh đến bảo toàn cư dân hai bờ sông rút đi. Minh Châu học phủ như vậy, để Mạc Phàm cảm thấy tự hào kiêu ngạo. Đúng đấy, chúng ta làm sao nhẫn tâm nhìn thấy các học đệ học muội chịu khổ hải yêu độc thủ. Triệu Mãn Duyên lúc này cũng là tức giận không thôi. Lão lang, bây giờ ngươi liền càn quét vùng ven sông phía tây. Nhìn thấy độ giang yêu liền xé nát nó cho ta, gào gừ. Hoàng Văn Thương lang hiển nhiên chưa hết thòm thèm. Vừa vặn trong trăm ca. Mơ, sông Hoàng Phố này còn có cao cấp hải yêu đếm mãi không hết. Tuyệt đối có thể để cho nó xếp tận hứng. Lão Triệu, ngươi không an hiểu giết. Tiêu viện trưởng bọn họ đang chặn cửa biển. Ngươi đi tiêu viện trưởng bên kia hỗ trợ. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Được, bảo đảm sẽ không để cho hải yêu khác lại lẻn vào trong sông Hoàng Phố. Triệu Mãn Duyên gật đầu nói. Ta muốn ngươi kẹp ở đó, đừng để một đầu độ giang yêu chạy thoát về biển rộng. Mạc Phàm sát khí tràn trề nói rằng. Độ giang yêu, nếu đi vào, một cách cũng đừng nghĩ đi có ngươi. Bao tải lão tử trên thân, định cho bọn nó đến cái đóng cửa đánh chó. Triệu Mãn Duyên hướng Mạc Phàm dựng thẳng lên ngón cái sông liền với biển. Những kia độ giang yêu hành hung, một khi gặp phải ma pháp sư cường đại khẳng định lập tức chui vào đến trong sông lớn đi khắp, thậm chí có thể dễ dàng trở về hải lý. Mạc Phàm muốn cho chúng nó tới một cách đại càn quét vùng ven sông. Hoàng Văn Thương lang trước một bước rời đi, Mạc Phàm sau đó lại hô hoán ra A Ba Xe. Ngươi theo lão lang càn quét độ giang yêu vùng ven sông đến Điến Sơn Hồ cùng Mục Bạch hội hợp. Mạc Phàm nói với A Ba Xe. A Ba Xe vốn là còn chút buồn ngủ. Nhưng nhìn thấy Mạc Phàm cái dáng vẻ nghiêm túc biểu hiện kia mang theo tức giận. Liền không còn dám có ý tứ từ chối. Ta có thể triệu hoán lang quân đoàn của ngươi sao? A Ba Xe dò hỏi. Ngươi có thể triệu hoán chúng nó? Mạc Phàm ngẩn người. Cho chúng nó mở ra một cái cánh cửa vị diện, sau đó ngươi dùng dấu ấm thứ nguyên lưu trên thân chúng nó là tốt rồi. Độ giang yêu số lượng đông đảo, có lang quân đoàn mà nói, hiệu suất sẽ càng cao hơn. A Ba Xe nói rằng, không thể tốt hơn, vậy thì xin nhờ ngươi. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm không có sử dụng triệu hoán thú triều. Là bởi vì triệu hoán thú triều có thời gian hạn chế. Càn quét độ giang yêu không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Hoàng Văn Thương lang muốn cùng mình binh chia làm hai đường mà nói. Đương nhiên không thích hợp do Mạc Phàm bên này mở ra cánh cửa triệu hoán. Ta sẽ sử dụng một ít nữ vương Medusa lực lượng. Nếu như không cẩn thận đưa tới lão gia hỏa của dì tài viện cùng thánh tài viện. Đại ca ca nhưng phải bảo vệ ta cẩn thận nha. A ba xe hướng Mạc Phàm nháy mắt một cái. Nói xong cũng không chờ Mạc Phàm đáp lại. Nàng thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng nhợt nhạt. Liên tục nhảy vọt mấy lần. Trong khoảnh khắc liền đến bên ngoài mấy ngàn mét. Lấy nàng tốc độ này, không tốn thời gian dài liền có thể đuổi theo Hoàng Văn Thương Lang. Mạc Phàm nhìn thân ảnh A ba xe xa xa, không khỏi lắc lắc đầu. Cô nàng Medusa này nếu như mỗi lần đều có thể nghe lời như thế là tốt rồi. Nàng thực lực bây giờ hẳn là rất tiếp cận lúc tại Kaizo hàng phục nàng. Chỉ là nàng trước sau không muốn hiển lộ. Đại khái vẫn cứ nghĩ có một ngày khôi phục thân thể tự do đi. Toàn chức Pháp Sư 249 chương 2493 tổ chức học sinh tốt nghiệp trên mặt sông trôi nổi vô số tạp vật. Lều nhựa. Cành cây gãy. Nhà gỗ. Lúc này những thứ này hết thảy trầm tích ở một chỗ ngoặt cửa sông. Thượng du tựa hồ có một cái xưởng giày da cùng một cái trang trại nuôi gà. Có thể nhìn thấy rất nhiều thuộc da bị nhuộm thành đen nhánh bày ở mảnh sông này. Mặt trên còn có rất nhiều lông chim dơ bẩn. Cùng với cây gà đen liều mạng giãy giụa. Ngươi xác định nó sẽ xuất hiện ở đây sao? Phó viện trưởng trên một tháp tín hiệu ở gò cao. Vài tên pháp sư trước ngực đều có phù hiệu trường Minh Châu học phủ lặng lặng chờ ở nơi đó. Bọn họ tuổi đều hơi lớn, hiển nhiên không phải học sinh. Xem bên kia vị phó viện trưởng này bỗng nhiên chỉ vào cái kia một đống vật trôi nổi trên mặt sông hỗn loạn không chịu nổi nói rằng. Ok bỗng nhiên liên tục phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Chúng nó so với trước càng tới tấp đập cánh. Cũng đừng nói chúng nó là toàn thân ướt đẫm. Mặc dù là tại trên mặt đường chúng nó cũng không có năng lực bay. Từng cái tròn vo. Trên căn bản đều ăn đến béo mỡ. Cũng không biết là chân chúng nó bị cuốn lấy. Vẫn là dưới đáy nước thật sự có món đồ gì. Những ok kia không ngừng bị kéo vào đến trong nước. Đại khái quy u, a, mơ, o, t, hồi chúng nó lông chim sẽ bị nhổ trở lại trên mặt nước. Là một cái hải yêu thích ăn gà hệ chủ nhiệm Vương Phương Khang trợn mắt lên nói rằng. Ta hạ độc trong huyết dịch những ok này, nó ăn càng nhiều chúng độc liền càng sâu. Phó viện trưởng nói rằng. Ha ha, vẫn là viện trưởng có đầu óc. Vậy ta thông báo mấy vị chủ nhiệm cùng giáo sư khác. Tới nơi này thu võng Vương Phương Khang vui vẻ nói. Mạc Phàm một đường càn quét vùng ven sông đại khái thanh lý có 10 ca, mơ. Những tiểu yêu trốn ở trong nước bùn sâu Mạc Phàm không có biện pháp gì tốt tóm chúng nó. Chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm lực phá hoại khá mạnh hải yêu cấp thống lĩnh. Trong cấp độ của hải yêu, thống lĩnh cấp tựa hồ cũng chỉ là tinh anh trung tầng. Trong bọn độ giang yêu này tỷ lệ lớn vô cùng xuất hiện thống lĩnh cấp. Vấn đề là người trong các ma pháp sư có thể chân chính ứng đối thống lĩnh cấp sinh vật nhưng chỉ chiếm bộ phận rất nhỏ. Cũng không biết có những hải yêu cấp thống lĩnh kia dù ở trên đất bằng cũng hoạt động như bình thường hay không. Mạc Phàm hiện tại có thể làm liền chỉ có thể theo bờ sông giết tới. Bạn học tuyệt đối đừng càng đi về phía trước. Một tên nam sinh đeo kính dáng dấp dẫn đầu nói rằng. Phía trước là quái vật gì Mạc Phàm hỏi. Mấy chục tên học sinh. Trên người bọn họ phần lớn đều nhuộm vết máu. Mỗi người đều từ một chỗ tiểu đất bồi thảng thốt ra trốn bên ngoài. Tiếng gào khóc. Tiếng thét chói tai hỗn thành một mảnh. Một đám hải yêu, một đám cao cấp hải yêu, chúng nó ở. Ai đi cứu học tỷ? Ai đi cứu đinh học tỷ a? Nàng bị vây ở đất bồi cái gì? Nàng không có trốn ra được nam tử đeo kính nghiêng đầu sang chỗ khác. Cả khuôn mặt là phẫn nộ. Hắn nắm thật chặt nắm đấm. Từ biểu tình trên mặt có thể thấy. Vị đinh học tỷ kia hẳn là ở trong mắt hắn có địa vị rất cao. Chỉ là... Vừa nghĩ tới cái kia một bầy quái vật. Nam tử đeo kính cả người suy sụp tinh thần xuống. Xin lỗi, xin lỗi. Nam tử đeo kính cuối cùng vẫn không có lựa chọn quay đầu lại. Chỉ là đứng tại chỗ ôm nỗi hận rơi lệ. Đám học sinh này rõ ràng đều là chủ giáo khu. Hơn nữa là ở vào kỳ tốt nghiệp. Luận thực lực mà nói hẳn là phổ biến đều đạt đến trên dưới cao giai. Chỉ là không biết tại sao bị dọa thành bộ dạng này. các ngươi không nên hốt hoảng, đi theo ta. Mạc Phàm cao giọng đối với các học sinh tốt nghiệp này nói rằng, đi theo ngươi có thể sống sao? Ngươi căn bản không biết phía trước có cái gì. Ngu xuẩn tên học sinh đeo kính mắt dẫn đầu tức giận nói. Nội tâm của hắn chồng chất oán nộ, Mạc Phàm cũng không nghĩ tới lập tức liền đã biến thành nơi người ta chút giận. Bất quá, nghĩ đến hắn cũng là coi Mạc Phàm là thành với học sinh kỳ tốt nghiệp như bọn hắn. Cao giai pháp sư từ Minh Châu học phủ sắp tốt nghiệp a. Mỗi một cách đều có thể xưng tụng ưu tú tốt nghiệp. Vốn là hăng hái. Nguy cơ trước mặt dương ra kế hoạch lớn. Quay đầu lại bị hải yêu các loại hành hạ đến chết. Minh Châu học phủ đến tột cùng là đến sông Hoàng phố săn bắn yêu. Vẫn bị độ giang yêu săn giết, các ngươi đừng phân tán ra. Càng phân tán, chết càng nhanh. Mạc Phàm không để ý đến tên đại biểu học sinh tâm thái đã vỡ kia. Cao giọng đối với những học sinh tốt nghiệp môn trong lòng rối loạn nói rằng. Câu nói này đúng là hữu hiệu. Ma pháp sư cá thể đối với yêu ma cùng cấp bậc tới nói không khác gì con gà. Nhưng nếu như có thể vận dụng ma pháp hệ khác nhau hợp lý, cũng bình tĩnh ứng đối, vẫn có rất lớn hy vọng giết chết yêu ma cấp bậc này. Mạc Phàm rất rõ ràng, phía trước cũng chưa xuất hiện hải yêu cấp quân chủ. Chỉ là hải yêu cấp thống lĩnh đối với những học sinh vừa tới đạt cao giai không lâu này tới nói như trước có lực nghiền ép. Từ lụn bại cùng bất an của đoàn người này là có thể nhìn ra được. Trước khi mình đến chết không ít người. Cao giai pháp sư, nhân số đạt đến khoảng 30 tên. Nếu như năm bè bảy mảng mà nói, phỏng chừng một con hải yêu cấp thống lĩnh đều giết không chết. Có thể đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực, có lúc có thể bù đắp được một số siêu giai pháp sư năng lực kém. Mạc Phàm rất rõ ràng, toàn bộ sẽ có quá nhiều độ giang yêu. Chỉ dựa vào chính mình căn bản giết không xong. Không chỉnh hợp những học sinh nắm giữ lực hủy diệt cao giai này đi hiệp trợ, chính mình ma năng khô cạn cũng không kết thúc được trận chiến dịch này. Đều đi theo sau ta, ta sẽ giúp các ngươi ngăn trở hải yêu gần người. Các ngươi chỉ cần hết sức chuyên chú triển khai cao giai hủy diệt ma pháp cho ta. Hiểu chưa? Mạc Phàm nói với bọn họ. Ngươi chỉ huy cái gì, ta mới là dẫn đầu. Đại biểu học sinh đeo kính có chút tức giận quát. Ngươi căn bản không biết hải yêu có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi kẻ nhu nhược chỉ núp ở phía sau. Mạc Phàm cười gằn. Hắn không có đi cãi vã với gia hỏa vô năng nhu nhược này. Rào mặt sông bỗng nhiên nổ tung, một con hải yêu nắm giữ thật dài ngạc vĩ đuôi cá sấu đột nhiên nhào lên bờ. Nó nắm giữ một chi đôi ma tí cánh tay đằng trước hết sức cường tráng, hầu như so với thân thể nó càng lớn hơn vài lần. Chúng học sinh kinh hãi đến biến sắc. Lúc bọn họ mới vừa tới nơi này, liền tận mắt nhìn một tên học sinh quan hệ tốt nghiệp ưu tú bị cái kia một đôi chi ma tí trước cho đập thành thịt vụn. Một cái ma pháp đều không có sử dụng được liền chết thảm. Hoàn toàn hành hạ đến chết muốn chết. Mạc Phàm một tiếng quát lớn. Trong con ngươi có hào quang màu bạc sắc bén như kiếm vành, chỉ là con ngươi chừng một cái. Trong không khí liền xuất hiện một lần rung động to lớn. Liền nhìn thấy con hải yêu ma tí hung tàn cuồng dã này giống như bị đại bác bắn trúng vậy. Đột nhiên ngã bắn ra. Thân thể càng là trên không trung thay đổi hình. Bay ra mấy trăm mét. Huyết tương kéo dài một chỗ đường S. I. Mơ. A. Nơ. Gơ. Tươi đẹp mà lại nhìn thấy mà giật mình không khí đại bác. Chiêu này Mạc Phàm nhưng là học trộm hay đi. Uy lực xác thực lớn đến mức kinh người. Cái hải yêu cấp thống lính kia cũng lại bò không dậy nổi. Về phần những học sinh tốt nghiệp kia, trước một khắc còn dọa đến tứ tán, như con gà con bị ưng lao xuống săn mồi. Thời khắc này nhìn thấy Mạc Phàm một cái ánh mắt hầu như thuấn sát hải yêu ma tí, hoàn toàn giải ra. Quên tại sao mình muốn chạy trốn. Toàn chức pháp sư 249 chương 2494. Một vị Minh Châu nữ thần khác chết. Chết rồi. Một tên học sinh tốt nghiệp vừa lúc ở phủ cận đường cách ngạc nhiên nhìn bên cạnh. Đường cách nát tan. Ngấn nát tan kéo dài mấy trăm mét. Cả ven đường đều là máu tươi của con hải yêu ma tí này. Còn có phá nát nội tạng. Hải yêu ma tí nỗ lực giãy giụa một phen, có thể cuối cùng vẫn là không cam lòng chết đi. Từ cặp mắt cá sấu khổng lồ của hải yêu ma tí có thể thấy được, nó so với này các học sinh tốt nghiệp còn muốn nghi hoặc mà lại khiếp sợ hơn. Tại sao trước đây không lâu học sinh còn bị tàn sát như cá tôm, đột nhiên như thần binh thiên hàng một đòn đánh giết như vậy, không có một chút chỗ trống nào để né tránh theo ta? Không thành vấn đề chứ? Mạc Phàm vào lúc này quay đầu, dùng ngữ khí cực kỳ tự tin đối với bọn học sinh tốt nghiệp này nói rằng. Bọn học sinh tốt nghiệp từng cái như trẻ mấu giáo vậy cùng nhau gật đầu. Thần mãnh như vậy còn cần cân nhắc cái gì không? Mạc Phàm căn bản không sợ hải yêu cấp thống lĩnh. Có thể hải yêu cấp thống lĩnh nắm giữ sẽ trí tuệ không kém hơn nhân loại. Đồng thời chúng nó ở hải dương trong hoàn cảnh sinh tồn đặc thù giống như sàn đấu võ vậy. Lại làm sao có khả năng không hiểu được giả dối cùng lượn quanh. Như hải yêu ma tí vừa nãy, trực tiếp nhào tới trước mặt đưa đến trung quy vẫn là quá ít. Vì lẽ đó Mạc Phàm mới càng cần phải bọn học sinh tốt nghiệp này hiệp trợ. Hải yêu cấp thống lĩnh bản lĩnh thiên kỳ bách quái, Mạc Phàm một đường giết tới, kỳ thực cũng không có thuận lợi như vậy. Có chút rời sông lấp biển, có chút nhổ độc ma quấy nhiễu, có chút càng trơn trượt như cá trạch. Vận dụng siêu giai tinh cung cũng chưa chắc có thể giết chết nó. Liền ở phía trước, học trưởng trên đất bồi kia có rất nhiều thống lĩnh đang liên hoan. Một gã học sinh tốt nghiệp khác càng hàm hậu một chút nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm từ bên này nhìn lại, xác thực nhìn thấy một cái đất bồi không lớn không nhỏ, có to khoảng 4 cái sân đá banh. Có thể trên đất bồi, từng con ngạc bì hải yêu đang tập thể vùi đầu cuồng gào. Chúng nó đuôi ở bên ngoài, đầu đều hướng về phía một vị trí, cực kỳ giống tại ăn chung nồi. Máu đỏ tươi dài khắp đất bồi, khối thịt bị nhiều lần quăng vào trong nước sông. Khởi đầu Mạc Phàm cho rằng bên trong đất bồi đều là cư dân, bị bọn hải yêu cao cấp này chiếm lấy đất bồi, sau đó tập thể dùng cư dân làm thức ăn. Sau khi thấy rõ trên đất bồi là những hắc chư bị gặm nuốt đến hoàn toàn thay đổi kia, Mạc Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm. May là những hải yêu này đối với hắc thịt heo chất càng cảm thấy hứng thú. Không phải vậy lấy bản lĩnh bọn hải yêu cao cấp này, xác thực một món ăn là có thể ăn đi trăm nghìn người. Tình cảnh đấm máu đó sẽ chỉ người đau xót đến không thể thở nổi. Học tỷ, học tỷ, Đinh học tỷ còn chưa chết. Đinh học tỷ, chúng ta trở lại cứu ngươi rồi. Học sinh đeo kính dẫn đầu đột nhiên kích động hưng phấn kêu to lên. Mạc Phàm ánh mắt nhìn theo, phát hiện trên cầu nối cách đất bồi không xa, 4 con ngạc bì hải yêu đang truy đuổi một tên nữ pháp sư. Nữ pháp sư không ngừng lợi dụng vật liệu thép điêu khắc trên cầu nối đến tránh né. Thân pháp linh xào, ứng đối vẫn tính bình tĩnh. Chỉ là một tòa cầu nối sắt thép này hoàn toàn không chịu đựng nổi loại hải yêu cao cấp này liên tục va chạm, rất rõ ràng muốn gãy nát. Trên thân nữ pháp sư có thương tích. Trên thực tế nếu như không phải một đám cao cấp hải yêu khác ở đất bồi chỉ lo ăn mà nói, nàng căn bản không khả năng kiên trì thời gian lâu như vậy. Các ngươi liền đều ở nơi này, duy trì tốt đội hình, hiểu chưa? Mạc Phàm thấy nữ pháp sư càng ngày càng vất vả, quả đoán ra tay. Được. Ô, người đâu ở trên cầu, chớp mắt di động thật là lợi hại, cái này cần hơn 600 mét đi. Mạc Phàm xuất hiện ở trên cầu nối sắt thép. Vị Đinh học tỷ kia cũng khó trách sẽ làm gã đại biểu đeo kính lưu ý như vậy. Tuy rằng bị thương, có thể vẫn cứ có thể nhìn ra được là một vị mỹ nhân kinh diễm. Đinh học tỷ da thịt trắng như tuyết cùng chỗ nhuốm máu cực kỳ rõ ràng. Đặc biệt là chỗ thương tích, đỏ bừng như nghệ thuật rượu hoa điêu, che khuất nàng non nửa khuôn mặt. Trong khí chất cao quý tăng thêm mấy phần lạnh mị rượu hoa điêu. Đứng trong chuông sành có chạm trổ hoa văn hống hống hống, 4 con ngạc bì hải yêu từ đại trong lỗ mũi phát ra âm thanh. Chúng nó tựa hồ chơi đùa đu rồi, trực tiếp khởi xướng xông tới cắn giết dã man cực kỳ. Đồng thời là 4 góc độ khác nhau. Đinh học tỷ có chút không đường có thể trốn, nàng trái lại đứng tại chỗ, bình tĩnh nhắm mắt lại, tư thế đứng đứng thẳng. Sắt thép ý chí. Mạc Phàm từ chỗ cao thẳng tắp rơi xuống, hai chân đồng thời đạp ở trên cầu. Cầu nối phát sinh một tiếng vù vù. Tiếp sau đó lại nghe được bốn tiếng va chạm trùng điệp. Liền nhìn thấy bốn con ngạc bì hải yêu kia xương hàm gãy. Răng nanh vỡ nát bốn con hải yêu cao cấp. Hoàn toàn gặm ở trên tường sắt. Chính mình trái lại bị thương không nhẹ. Kêu rên liên tục. Là ngươi Đinh Học Tỷ mở mắt ra. Nhưng nhìn thấy tóc. Vạt áo bởi vì không gian ý niệm của Mạc Phàm mà bay tung lên. Không khỏi dùng tay che khuất miệng nhỏ bởi kinh ngạc mà mở ra quá lớn. Ta nói là vị Đinh Học Tỷ nào đem học để mê đến thần hồn điên đảo, hóa ra là bạn học cũ A. Mạc Phàm cũng nở nụ cười. Bư Học Tỷ trước mắt này cùng Mạc Phàm là cùng một khóa, đồng thời chính là hỏa hệ. Không tính là quen, nhưng ít ra đối với Mạc Phàm tới nói dường như có ấn tượng. Sau khi tin tức ngầm Mục Nô Kiều vì Minh Châu nữ thần này truyền ra bị Đại Ma Vương Mạc Phàm bao nuôi. Một lần này hoàn toàn xứng đáng Minh Châu nữ thần liền đã biến thành hỏa hệ học viên. Đinh Vũ Miên. Không có sở căng đan. Trước sau độc thân. Băng thanh ngọc khiết. Ảnh gần người càng bị đông đảo nam sinh thu gom dưới gối. Trời tối người yên. Cả người đều mệt nhọc thì an ủi. Mạc Phàm nhớ tới chính mình bởi vì học viện đấu xếp hạng đã từng luận bàn với nàng. Thực lực của nàng cũng sẽ không kém hơn mình bao nhiêu. Mạc Phàm cũng không nghĩ tới ở đây gặp phải. Theo lý thuyết học sinh khóa đó, ngoại trừ một số kẻ già đời, phần lớn đều hẳn là tốt nghiệp mới đúng. Trước tiên giải quyết những thứ đồ này, lại nói tỉ mỉ đi. Mạc Phàm biết hiện tại không phải thời điểm bạn học cũ ôn chuyện. Hắn biến hắc ám vật chất thành viên đạn bắn đến bốn con ngạc bì hải yêu. Ngươi giết bốn cái chúng nó là được. Đinh Vũ Miên nói rằng. Đã chết rồi. Mạc Phàm ngay cả nhìn cũng không nhìn. Đinh Vũ Miên nhưng nghe không hiểu Mạc Phàm ý tứ. Có thể chờ nàng ánh mắt quét tới cầu nối. Đột nhiên phát hiện sau lưng bốn con ngạc bì hải yêu xuất hiện một tấm ngạc khẩu miệng bóng đen khổng lồ khách bốn cái âm thanh đồng thời vang lên. Ngạc bì hải yêu căn bản không nghĩ tới cái bóng của chính mình sẽ cắn mình. Đầu lâu gãy xương lượn lờ dưới khí tức màu đen cắn xuống. Cả người cũng bốc lên hắc khí. Ảnh sát xử quyết Mạc Phàm có thể không có công phu lãng phí thời gian với bốn con ngạc bì hải yêu này. Tại chỗ đất bồi. Hình thể một đám ngạc bì hải yêu kia rõ ràng muốn so với chúng nó lớn hơn vài lần. Chân chính để bầy học sinh sợ hãi chính là những đại ngạc ma kia à. Trên thân chúng nó tản mát ra chính là khí tức cấp thống lĩnh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bốn con trên cầu nối này. Phỏng chừng chỉ có thể xem như là á thống lĩnh. Mạc Phàm giết chúng nó dễ như trở bàn tay. Nhưng một đám trên đất bồi kia. Không ít đều là đại thống lĩnh. Đếm qua loa. Cũng có 20 con cấp thống lĩnh tụ tập dùng cơm. Hải yêu không đơn thuần là cùng cấp bậc muốn vượt qua yêu trên lục địa. Liền ngay cả thực lực đẳng cấp tựa hồ có chiến tướng trở lên. Ở trong lục địa rừng sâu núi thẳm mới xuất hiện cấp thống lĩnh nhưng trong quần thể hải yêu nhưng nhiều vô cùng có chút không dễ đối phó lắm a. Mạc Phàm nhìn 20 con đại ngạc ma tàn bạo, hung mãnh này trong lúc nhất thời không biết làm sao ra tay. Toàn chức Pháp Sư 249 chương 2495 học sinh không tốt nghiệp chúng nó cũng đã chết rồi. Đinh Vũ Miên vào lúc này mở miệng nói. Chúng nó Mạc Phàm dùng tay chỉ vào những đại ngạc ma kia đang trên đất bồi vùi đầu ăn. Những đại ngạc ma này từng cái thể trắng như sồng. Đuôi trên mọc đầy gai như cương truy rồi khoan thép. Da thịt càng dày đến như thiết bản bao bọc dày đặc bùn cứng. Mặc dù là Mạc Phàm muốn đối phó chúng nó cũng đến tiêu tốn một ít thời gian cùng tâm tư. U, V, K, Q, M. Đinh Vũ Miên rất khẳng định gật gật đầu. Mạc Phàm vẫn là không quá tin tưởng. Những tên kia rõ ràng dùng cơm dùng đến rất thoải mái. Nghĩ đến sau khi những hắc chư kia bị chúng nó tha kéo đến đất bồi gặm hết. Chúng nó lập tức liền sẽ hành hung. Nếu như mục tiêu của tất cả chúng nó đều là mình cũng còn tốt. Nếu như chúng nó lập tức chia làm mấy tổ công kích địa phương bất đồng. Vậy thì phiền phức. Mạc Phàm phân thân hết cách. Không đúng. Những con này làm sao còn không công kích lẽ nào thật sự bởi vì tại bên trong biển sâu chưa từng ăn hắc chư. mê muội ở trong mỹ vì chính mình nhưng là giết chết cái kia bốn con tiểu ngạc ma. Lâu như vậy rồi đều thờ ơ không động lòng hống bỗng nhiên. Một đầu đại ngạc ma hình thể hùng tráng nhất phát ra tiếng gầm giận dữ. Dĩ nhiên một móng vuốt đập một đầu tiểu ngạc ma bên cạnh vào trong đất bùn. Máu thịt tung tóe. Tiểu ngạc ma nửa cái đầu đều bị tước mất, thân thể đang liều mạng giấy rùa. Cướp thực tiểu ngạc ma nỗ lực cướp đi nửa đoạn hắc chư, ai biết bị đại ngạc ma một móng vuốt suýt chút nữa đập chết. Hống một đầu mấu ngạc ma khác hình thể đồng dạng to lớn cũng nổi giận. Hiển nhiên cái tên to xác táo bảo kia đồng phải là con trai của nó. Liền mấu ngạc ma nhào tới. Cùng đại ngạc ma táo bảo phản đánh ở cùng nhau, bên thân đại ngạc ma táo bảo có mấy cái huyên đệ. Chúng nó rất nhanh cũng gia nhập vào chiến đấu. Mà bên thân mấu ngạc ma cũng tương tự có mấy con hùng ngạc ma, chúng nó cũng cuốn vào trong. Trong lúc nhất thời toàn bộ đất bồi đã biến thành hỗn chiến giữa các đại ngạc ma. Chúng nó cắn xé lẫn nhau. Dẫm đạp lẫn nhau. Theo đuôi cương truy ra thì như thiết bản đập qua. Một đám thịt tươi lớn kéo xuống. Nước sông không ngừng bị đập đến bầu trời. Những đại ngạc ma này từ vừa mới bắt đầu tranh đoạt đồ ăn đến chia làm hai phái chém giết. Cuối cùng đã biến thành triệt triệt để tự giết lẫn nhau. Thi thể khổng lồ dày đặc ngâm trong nước sông rộng lớn. Không gặp chìm xuống. Những học sinh tốt nghiệp kia càng là từng cái hoan hô lên. Nhìn thấy chúng nó cắn xé đến mức còn lại không có mấy. Quét qua trước đó sợ hãi. Ở bên cạnh hưng phấn gào thét. Hận chúng nó không đánh kịch liệt hơn. Chết hết tốt nhất. Mạc Phàm đứng ở trên cầu nối. Nhìn ra có chút ngây dại. Một hồi lâu Mạc Phàm mới đưa mắt rơi vào trên thân Đinh Vũ Miên. Đây là kiệt tác của ngươi, Mạc Phàm hỏi. Ngươi đã quên ta là pháp sư tâm linh hệ, Đinh Vũ Miên hồi đáp. Mạc Phàm vẫn đúng là không nhớ ra được. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hải yêu mặc dù không thông minh, cũng không đến nỗi bởi vì một hai đầu hắc chư nội đấu thành bộ dáng này. Khẳng định là có ma pháp đầu độc đặc thù gì đó, để chúng nó trở nên tàn bạo, để chúng nó tự giết lẫn nhau. Đại ngạc ma đều là cấp thống lĩnh, hơn nữa có 20 con kích thước kinh người. Mạc Phàm trước đó còn đau đầu giải quyết chúng nó thế nào, ai biết Đinh Vũ Miên năng lực tâm linh hệ mạnh mẽ như vậy, để chúng nó cắn xé lẫn nhau, lần này liền giải quyết hơn nửa, còn để lại mấy con, đều là thương tích khắp người. Mạc Phàm chỉ là dùng ma pháp ám ảnh hệ đưa chúng nó vây chết ở đất bồi tràn đầy huyết tương. Sau đó do những học sinh tốt nghiệp kia giải quyết chúng nó. Vừa vặn bọn học sinh tốt nghiệp này cần nhặt lại tự tin. Để bọn họ tự tay giết những hải yêu cấp thống lĩnh này không thể thích hợp hơn. Mạc Phàm đối với thực lực của Đinh Vũ Miên nhìn với cặp mắt khác xưa. Không khỏi nói. Mê đệ của ngươi còn sốt ruột cứu ngươi. Xem ra là dư thừa lo lắng. Vừa nãy xác thực rất nguy hiểm. Ta chăm chú lực trên những đại ngạc ma kia. Cuối cùng bốn con này thực sự không có tinh lực đi ứng đối. Đinh Vũ Miên nói chuyện mềm mại cực kỳ tốt nghe. Mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm tạ ngươi giúp ta thoát vây. Ngươi không có tốt nghiệp Minh Châu học phủ sao, Mạc Phàm hỏi. Đinh Vũ Miên lắc lắc đầu, nói ta không có tham gia sát hạch tốt nghiệp. Minh Châu học phủ chế độ chủ giáo khu vẫn tính rộng rãi. Học sinh nếu như không có đạt đến tư cách tốt nghiệp, có thể kế tục lưu ở trong học viện tiềm tu. Mạc Phàm nhìn ra rồi. Đinh Vũ Miên thực lực vượt xa tốt nghiệp tiêu chuẩn. Nhưng nàng tựa hồ không muốn rời đi Minh Châu học phủ. Liền vẫn ở tại nơi đó. Về phần là nguyên nhân gì? Này thì khó mà nói được. Đại khái là đối với hoàn cảnh Minh Châu học phủ đặc biệt có tình cảm đi, cũng không gì không tốt. Há tốt. Đinh Vũ Miên mang tai nghe, nàng tựa hồ nhận được tin tức gì đang thật lòng nghe. Mạc Phàm ở bên cạnh kiên trì chờ. Đinh Vũ Miên thực lực rất mạnh, hơn nữa bản lĩnh tâm linh hệ của nàng hơn xa hỏa hệ của nàng. Mạc Phàm thanh lý độ giang yêu. Chính cần một cái pháp sư tâm linh hệ có thể dẫn bọn hải yêu ra. Tốt nhất có thể làm cho chúng nó phẫn nộ. Không sẽ chọn chọn đấu pháp chạy trốn như cá trạch. Như vậy càn quét lên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Đinh Vũ Miên cắt đứt thông tin, cặp con mắt mang theo một chút ám lam kia thoáng nhấc lên, nhìn kỹ Mạc Phàm. Nàng là thuộc về loại hình xinh xắn lanh lợi, vóc dáng không cao. Phó viện trưởng bên kia xảy ra chuyện, cách chúng ta ở ngoài 5 km. Mơ chớ ngoặt sông, ta một người đi qua có thể không thay đổi được cái gì, ngươi có thể hiệp trợ sao? Đinh Vũ Miên biểu hiện ngưng trọng nói. Đại yêu Mạc Phàm hỏi. U V G W W M. Đinh Vũ Miên gật gật đầu. Vậy để những học sinh tốt nghiệp này từ nơi này quét sạch đi qua, chúng ta đi trước một bước. Mạc Phàm nói rằng, được, toàn bộ sông đều cần quét sạch. Bất quá sau khi giải quyết bọn đại ngạc ma cấp thống lính tù chúng dùng cơm này, tiếp theo những học sinh tốt nghiệp này đối phó hải yêu sẽ không quá khó khăn. Chúng ta đi phó viện trưởng nơi đó. Từ nơi này đến cửa sông Giang Minh còn có 5 km. Mơ. Hải yêu ở 5 km. Mơ. Này cần phải xử lý sạch sẽ. Bất kỳ một đầu hải yêu xông vào nơi ở, chỗ tránh nạn, cũng có thể mang đến trọng đại thương vong. Mạc Phàm nói với bọn học sinh tốt nghiệp. Vị đại biểu tốt nghiệp đeo kính kia nhìn thấy Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên dĩ nhiên đồng thời đi. Tâm có bất mãn nói thầm lên. Tại sao chúng ta không cùng đi? Không phải là người nhiều sức mạnh càng lớn sao? Không có gì bất ngờ xảy ra là một con hải yêu cấp quân chủ nắm giữ trường khống tâm thần người. Đinh Vũ Miên nói rằng. Đinh học tỷ nhất định phải cẩn thận. Chúng ta bảo đảm sẽ hoàn thành quét sạch 5 km. Mơ. Mặt sông này chúng ta nhất định có thể hoàn thành. Minh Châu mạnh nhất vừa nghe là quân chủ. Những học sinh này lập tức liền không có tính khí. Bọn họ bị các loại hải yêu cấp thống lính hành hạ đến chết. Gặp phải cấp quân chủ còn không là ngay cả mặt mũi đều không có nhìn thấy, liền đầu một nơi thân một nẻo cấp bậc chiến đấu không thuộc về mình. Liền không muốn trộn đều đi vào. Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên hỏa tốc chạy tới cửa sông Giang Minh. Tình huống cụ thể Mạc Phàm cũng không có hỏi nhiều. Sau khi đến nơi đó tự nhiên sẽ biết. Chỉ là hải yêu quân chủ xuất hiện tần suất không khỏi cũng quá cao một điểm. Này mới chỉ là một đám độ giang yêu xông vào đến bên trong sông Hoàng Phố. Chính diện trong chiến trường ở vùng biển. Lại sẽ có bao nhiêu cấp quân chủ toàn chức pháp sư? 249 chương 2496 ma câu yêu vượt cửa sông Giang Minh mới vừa đến. Trong nước sông liền hiện ra một con quái vật, thân là một gốc thân trương thủ cây nhãn già ngàn năm đầu lâu là tích rắn mối. Nó đang truy đuổi một tên ma pháp lão sư phong hệ. Tên kia ma pháp lão sư không thể thoát đi trương thủ tích ma truy tập. Bị một cách ăn vào trong thân thể trương thủ kéo dài qua mặt sông. Mạc Phàm nhíu mày. Trong lúc nhất thời không biết cái quái vật này đến tột cùng là cái gì. Cũng không tốt phán đoán cấp bậc của nó. Nhưng là thấy thế nào cũng bất giác đây là một đầu hải yêu a. Càng như là một loại yêu quái nào đó trong rừng sâu núi thẳm. Là sinh vật triệu hồi. Đinh Vũ Miên rất nhanh sẽ phân biệt ra trương thủ tích ma kia. Hải yêu cũng biết triệu hoán thuật, Mạc Phàm một mặt giật mình nói. Là người triệu hoán. Đinh Vũ Miên chỉ một chỗ khác, một tên ông lão tóc trắng xóa. Ông lão này liền đứng ở bên cạnh trương thủ tích ma này. Không chỉ có không có chịu đến công kích. Một ít ma pháp năng lượng bắn tới đều sẽ bị quái vật lão trương thủ chặn lại. Xem ra, này trương thủ tích ma chính là triệu hoán thú của ông lão tóc trắng xóa. Kỳ quái, ông lão kia không phải lão giáo sư triệu hoán hệ à? Mạc Phàm nói rằng. Lúc Mạc Phàm ở thanh giáo thu nhập chính là triệu hoán hệ. Nhớ mang máng có một vị giáo sư triệu hoán lão tròm dâu hoa dâm như vậy lên lớp giảng cho học sinh triệu hoán hệ bọn họ ít đến mức đáng thương. Cẩn thận phân biệt. Đúng là lão đầu đang thao túng trương thủ tích ma, nhưng hắn không giết hải yêu. Làm sao trái lại để cho sinh vật triệu hồi công kích ma pháp lão sư khác hắn bị điều khiển. Đinh Vũ Miên ánh mắt ác liệt nhìn kỹ tên lão giáo sư tròm dâu bạc phơ. Lão giáo sư mặc dù là đứng ở một bên bờ sông, có thể trên cổ của hắn đang có một vòng đồ vật giống như xúc tu cho gắt gao quấn quýt lấy. Đầu xúc tu có thịt cần càng bé nhỏ hình ốm tiêm. Gắt gao cắn vào trong cổ lão giáo sư. để lão giáo sư tròm râu bạc phơ nhìn qua giống như một bộ tử thi đã nghẹt thở lạnh lẽo đáng sợ, hắn thật giống là người chết. Mạc Phàm không cảm giác được hơi thở sự sống của lão giáo sư. Hừm, nhưng điều khiển đồ vật của hắn. Đinh Vũ Miên muốn nói lại thôi, ánh mắt của nàng bỗng nhiên rơi vào điện tháp tín hiệu. Trên tháp tín hiệu có thật nhiều chỗ giống. Lúc này từng cây xúc tu như là nến bôi đầy đang xen kẽ tại những chỗ giống này. Lấp kín hoàn toàn. Xúc tu phức tạp đan xen cuối cùng đều tụ hợp ở trên một cái eo người. Trên eo người là một cái nữ nhân toàn thân màu băng lam giống như tượng sáp. Bộ ngực. Cánh tay. Trên cổ cũng che kín vảy tươi đẹp bóng mỡ. Tóc cong lên như hải tảo rũ xuống dài như nhuyễn trùng vậy. Giả như chỉ là một cái bóng rất xa. Sẽ không cẩn thận nhìn thành nó là một cái nữ nhân ăn mặc váy bồng công chúa. Còn có một mái tóc vừa uốn cảm xúc vô cùng tốt. Nhưng sau khi nhìn thấy hoàn chỉnh diện mạo. Sẽ xuất phát từ nội tâm cảm thấy buồn nôn. Xấu xí. Thậm chí có chút làm người ta sợ hãi vật này. Làm sao nhìn kỹ đi khá giống con ma câu yêu dược hầu tử miêu tả Mạc Phàm tự nhủ. Lúc đó Trương Tiểu Hầu miêu tả mang theo khuyết đại. Mạc Phàm cho rằng Trương Tiểu Hầu là lúc đó ở đáy biển quá thời gian dài. Tâm linh cùng thị giác trên đều sản sinh nhất định sai lệch. Mới sẽ hình dung quái lạ gì dạng một đầu yêu dược. Nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy một cái hải yêu giống như đúc trong miệng Trương Tiểu Hầu nói tới. Mạc Phàm cảm thấy ngôn ngữ năng lực của Trương Tiểu Hầu thực sự có chút cứng nhắc. Vật này so với hắn miêu tả còn quái gì hơn. Dữ tợn hơn lẽ nào thật sự bởi vì trong biển sâu không có ánh sáng. Mọi người sẽ theo liền lớn một lớn. Không bị ràng buộc xấu xí nếu như đúng là biển sâu quái vật hầu tử gặp phải. Vậy vật này là phi thường an hiểu đầu độc lòng người Mạc Phàm rất nhanh rõ ràng. Tại sao lão giáo sư triệu hoán kia đang công kích ma pháp lão sư khác? Ma câu yêu dược. Con này hẳn là không phải Trương Tiểu Hầu ở Bột Hải gặp phải. Nhưng thuộc về loài tương đồng. Cực kỳ nguy hiểm. An hiểu điều khiển tâm thần Đinh Vũ Miên. Mau nhanh nghĩ biện pháp mở ra tâm sâu độc của Chu giáo sư phó viện trưởng nét mặt tiều tụy nói rằng. Vị phó viện trưởng này tựa hồ là biết Đinh Vũ Miên nổi tình. Tại thời khắc mấu chốt này cũng cố ý hô hoán nàng lại đây hiệp trợ. Mạc Phàm, ngươi đối phó quái vật trương thủ kia. Đinh Vũ Miên nói với Mạc Phàm. Không phải hẳn là đối phó đồ vật kia sao? Mạc Phàm dùng tay chỉ ra hỏa trên tín hiệu tháp. Trên tín hiệu tháp. Ma câu yêu dược nhìn qua phi thường nhàn nhã. Thỉnh thoảng còn có thể giơ lên xúc tu dưới thân mình. Dùng một đôi tay to lớn đến có chút quá mức đi thu dọn thịt gai ở mặt trên. Lại như một vị quý phụ tao nhã đang thu dọn váy áo mình. Trận chém giết này không hề can hệ với nàng. Đinh Vũ Miên trước đó lợi dụng đại ngạc ma tàn bạo. Tham lam. Khiến cho chúng nó tự giết lẫn nhau. Ai biết bên trong hải yêu cũng có nhân vật điều khiển tâm linh mạnh mẽ. Nó cũng tại đem khống chế nhân tâm. Để giáo sư. Các đạo sư Minh Châu học phủ giết lẫn nhau ta đến. Ngươi đối phó nó rất chịu thiệt. Trên mặt Đinh Vũ Miên lộ ra nghiêm túc cùng trang trọng chưa bao giờ có. Đại khái nàng đã thăm dò đến thực lực của biển sâu yêu dược. Biết đây là một cái sinh vật biển sâu hết sức khủng bố. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Mạc Phàm cũng không có miễn cưỡng. Đối phó loại hải yêu an hiểu công tâm này, bản lĩnh của hắn căn bản không triển khai được. Ngược lại là A3 xe ở đây. Hẳn là có thể tới vài phút dạy cách biển sâu yêu dược này làm yêu thế nào. Có lẽ A3 xe phỏng chừng sắp tới Điến Sơn Hồ. Cách nơi này quá mức xa xôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn lão giáo sư tròm râu bạc phơ. Lão giáo sư đứng thẳng ở đó, gương mặt đó hoàn toàn màu xanh. Cứ việc thân thể hắn còn có dấu hiệu hoạt động. Có thể Mạc Phàm căn bản là không có cách từ trên người hắn cảm giác được một điểm hơi thở sự sống. Hắn chết rồi. Biển sâu yêu dược này ngoài công tâm ra còn có thể nắm giữ thuật điều khiển vong linh. Nó để lão giáo sư tròm râu bạc phơ nhìn qua còn sống sót. Cũng thông qua ý niệm của lão giáo sư đi chỉ thị trương thủ tích ma triệu hoán thú của hắn. Trương thủ tích ma thực lực tương đối cường hãn. Nghĩ đến trong những đạo sư. Chủ nhiệm. giáo sư này có một nửa là bị Trương Thủ Tích Ma làm trọng thương cùng giết chết. Không có biện pháp khác. Muốn trước tiên đình chỉ trận tự giết lẫn nhau này. Phải giải quyết đi con triệu hoán thú này của lão giáo sư. Đinh Vũ Miên. Ngươi không giải được tâm sâu độc của Chu giáo sư sao? Phó viện trưởng trán đầy mồ hôi. Đang gian nan đối kháng cùng một gã giáo sư khác. Tên giáo sư kia hẳn là cũng là một tên siêu giai pháp sư mạnh mẽ. Phó viện trưởng đánh tan những kẻ địch khác. Chỉ có tên giáo sư ám ảnh hệ này hắn khó có thể đối phó. Đương nhiên, uy hiếp lớn nhất vẫn là con Trương Thủ Tích Ma kia. Là sinh vật triệu hồi mạnh nhất của Chu giáo sư tròm râu bạc phơ. Hầu như lấy một địch mười không được. Chu giáo sư đã chết rồi. Hắn hiện tại càng như là một cái vong linh bị khống chế. Tâm linh hệ ma pháp đối với loại vong linh này không có tác dụng. Đinh Vũ Miên lắc lắc đầu, rất khẳng định hồi đáp. Vậy ngươi cũng không thể để cho một học sinh đi chịu chết a? Hắn làm sao có khả năng là Trương Thủ Tích Ma? Phó viện trưởng hai chữ đối thủ còn không có nói ra. Liền nhìn thấy tên tuổi trẻ học viên kia đấm ra một quyền một cái dung tương sông ngoài rộng mấy trăm mét. Dung nham đỏ đậm chói mắt cắt đứt mặt sông rộng rãi. Mà Trương Thủ Tích Ma thân thể cao lớn càng là tại quyền sức mạnh kinh người này trượt đi ra. Vô số diễm thiệt nhiệt độ cao lẻn chảy đen trên thân thể con ma quân Trương Thủ mạnh mẽ này. Bừa bãi tàn phá lan tràn toàn chức pháp sư 249 chương 2497 giết ta. Phó viện trưởng đều há hốc mồm. Bao nhiêu tên đạo sư cấp chủ nhiệm liên thủ đều không có thương tổn được một khối vỏ cây xà của Trương Thủ Ma Tích. Tên học sinh tuổi còn trẻ này. Làm sao một quyền liền lật tung con này Trương Thủ quái vật cắm vào trong bùn nước sông luận tu vi. Bọn họ có không ít cao hơn lão giáo sư tròm râu bạc phơ. Có thể lão giáo sư có một con triệu hoán ma vật bá đạo đến cực điểm. Chính là Trương Thủ Ma Tích. Vỏ cây Trương Thủ cứng như sắt làm cho hủy diệt ma pháp của tất cả mọi người đều không được bất kỳ phá hoại tác dụng. Sừng sững tại trước mặt ma câu yêu vượt. Bọn họ những lão sư này không chỉ có không bước qua được. Còn từng sởi thương vong. Dưới thực sự gian nan phó viện trưởng mới nhớ tới ở trong học viện có một vị học sinh tâm linh hệ luôn không muốn tốt nghiệp. Thực lực của nàng cũng sẽ không kém hơn rất nhiều giáo sư chủ nhiệm. Đồng thời vẫn là trọng yếu tâm linh hệ. Liền phó viện trưởng liên hệ Đinh Vũ Miên. Ai biết. Đinh Vũ Miên vẫn không có ra chiêu. Trái lại là nàng mang tới một tên học sinh tuổi còn trẻ mãnh như rồng hổ. Để mấy vị giáo sư chủ nhiệm khác đồng dạng tu luyện hỏa hệ đều mặc cảm không bằng lão giáo sư. Đắc tội rồi. Mạc Phàm đối với giáo sư đã chết đi nói một tiếng. Từ trên tâm tình, Mạc Phàm đã cảm giác được con Trương Thủ Ma Tích này giết hết đoàn người bọn họ mà nó coi là kẻ thù của chủ nhân mình. Nó sẽ không chết không thôi, Mạc Phàm chỉ có thể giết chết nó, miễn cho tạo thành nghiêm trọng càng hậu quả. Trương Thủ Tích Ma hành động không phải đặc biệt thuận tiện. Rễ của nó tráng kiện nhưng đều là cần cắm rễ tại bên trong đất. Như vậy thân thể nó tầng càng cao hơn mới có lực vặn vẹo. Xoay tròn lớn vô cùng. Từ đó để những chạc cây sắc bén như móng vuốt kia đánh ra. Quét ngang. Mạc Phàm sử dụng chính là hỏa hệ. Vì để cho cuộc chiến đấu này càng nhanh kết thúc. Mạc Phàm mượn dùng thiên hỏa của Tiểu Viêm Cơ. Để Trương Thủ Tích Ma trước sau không cách nào tiêu diệt đi những rèn luyện thiên cấp liệt hỏa kia. Trương Thủ Tích Ma chủ yếu vẫn là yêu vật thuộc tính thực vật, e ngại chính là hỏa diễm mạnh mẽ. Mạc Phàm thiên hỏa vừa ra. Này Trương Thủ Tích Ma càng là khó có thể chống đỡ. Những chạc cây sắc bén rậm rạp cực kỳ của nó không ngừng bị Mạc Phàm cho đốt thành tro. Thân thể to lớn cũng lập tức bị thiêu đến nhỏ gầy rất nhiều. Thực vật yêu ma đại đa số sức sống khá là ngoan cường. Mạc Phàm liên tục vận dụng tinh cung kỹ năng. Cuối cùng để liệt diễm thác nước tưới xuống. Mới rốt cuộc để Trương Thủ Tích Ma triệt để hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực. Trên tín hiệu tháp, ma câu yêu vượt con ngươi quái lạ cực kỳ chính chuyển hướng Mạc Phàm nơi này. Tựa hồ đối với Mạc Phàm năng lực hỏa hệ mạnh mẽ sản sinh mấy phần hứng thú. Đinh Vũ Miên đã tiếp cận về phía nó. Nó đồng tử quang không ngừng mà biến ảo sắc thái. Khăn thắt ở trên sợi tóc nàng không gió phấp phới. ma câu yêu vượt mang theo vài phần xem thường. Nó bắt đầu đầu độc vài tên lão pháp sư khác bị nó điều khiển tới đối phó Đinh Vũ Miên. Đinh Vũ Miên ánh mắt dùng mình. Một đạo linh hồn gợn sóng vô hình đẩy ra. Trực tiếp đẩy lùi mấy tên đạo sư bị điều khiển. Mấy tên đạo sư bị đánh lui từ trên mặt đất bò lên. Nhìn qua thật không có bị thương gì. Chỉ là bọn hắn một mặt mê man. Hoàn toàn không biết mình ở đâu. Lại ở đây làm cái gì. Các ngươi bị tà áp hải yêu khống chế tâm trí, nhanh cách quái vật kia xa một chút. Phó viện trưởng thấy mấy tên lão pháp sư này rốt cuộc tỉnh lại, vội vàng nói. Mấy tên lão pháp sư này theo bản năng lùi xa ra. Tâm linh hệ công kích bản thân liền phi thường khó chống đối. Nếu như lại rơi vào trong tâm linh tóm chụp của ma câu yêu vượt. Không biết còn có thể thể như lần này may mắn sống sót hay không. Ma câu yêu vượt con mắt rốt cuộc nhìn chằm chằm Đinh Vũ Miên. Đầu lưới thật dài từ khuôn mặt xấu xí lạnh lẽo kia của nó phun ra ngoài. Một vẻ tham lam đang đánh giá đồ ăn mỹ vị. Ngươi có thể đối phó được không? Mạc Phàm dò hỏi. Ta trước tiên áp chế một phần lực lượng tinh thần của nó, không phải vậy các ngươi đều rất khó đụng tới nó. Đinh Vũ Miên biểu hiện cực kỳ nghiêm túc nói. Được, Mạc Phàm không có vội vã tới gần. Trương Tiểu Hầu đã nói. Loại ma câu yêu dưỡng này tương đối an hiểu làm người chấn động cả hồn phách. Mạc Phàm đối với loại sinh vật này năng lực ứng đối kém nhất. Vẫn là nghe từ Đinh Vũ Miên sắp xếp. Đinh Vũ Miên khí chất lúc này đã thay đổi. Bình thường nhìn về phía nàng. Nàng dường như một vị nữ tử ngọc bích yếu đuối mong manh vậy. Con mắt trong suốt đến như hồ nước trên thiên sơn thánh linh. Lúc này nàng thể hiện ra lãnh ngạo cùng hung hăng trước nay chưa từng có. Hoàn toàn là một vị nữ thần đứng ở trên cung điện dãy núi. Thần thánh không thể xâm phạm. Mà con mắt của nàng càng đã biến thành liệt nhật trên trời cao làm người không cách nào nhìn thẳng. Một mảnh thảm thực vật hai bờ sông Hoàng Phố hết thảy đều phải bị thiêu thành cho tàn liệt tâm huyến đồng Đinh Vũ Miên ngâm nga một tiếng. Thoáng chốc xung quanh rơi xuống vô số hào quang màu vàng. Từng sợi dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng. Ma câu yêu vượt mới vừa rồi còn dáng vẻ nhàn nhã tự tại. Sau khi cảm nhận được đồng tử quang liệt nhật tổ chức lửa đốt. Lập tức từ trên tín hiệu tháp chạy xuống mặt đất. Bày ra dáng vẻ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng dạng. Ma câu yêu vượt con ngươi cũng đang biến ảo. Bên trong tròng đen có một bó vượt hỏa tam xoa san hô quái lạ đang chập chờn. Nước biển sắc thái sặc sỡ diễm lệ không tên hiên lên. Cùng liệt thánh đồng tử quang của Đinh Vũ Miên kịch liệt đụng vào nhau. Không ngừng sản sinh tia lửa bắn ra bốn phương tám hướng. Sặc sỡ chi thủy cùng cầu vồng vàng rực rỡ. Này hai loại vật chất vốn là không quan hệ với nhau. Nhưng ở bên trong thế giới tinh thần của ma câu yêu vượt với Đinh Vũ Miên. Chúng nó chính là có thể chém giết, va chạm, phá tan. Như hai quân đoàn trên người mặc nguyên tố chiến bào đang ở một mảnh vùng bình nguyên chống trải áp chiến. Thắng bại khó liệu. Nàng không có việc gì chớ Mạc Phàm thấy Đinh Vũ Miên như tượng gỗ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Vội vàng hỏi dò phó viện trưởng. Đồng dạng. Ma câu yêu vượt cũng sống như hóa đá. Nó cùng Đinh Vũ Miên liền như thế lẫn nhau nhìn chăm chú. Loại tinh thần xé xếp sắc thái kinh ngạc to lớn người ngoài là không nhìn thấy. Bất kể là đồng tử quang vàng rực rỡ, vẫn là sặc sỡ chi thủy yên tâm. Vũ Miên là tâm linh pháp sư số 1 số 2 của học phủ chúng ta. Nàng có thể chiến thắng con hải dương quái vật này. Phó viện trưởng nói rằng, Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhúc tay. Tranh tài giữa tâm linh kỳ thực chỉ là trong nháy mắt. Hắn hiện tại chỉ có thể hiệp trợ phó viện trưởng trước tiên giúp chế phục mấy cái lão sư thần trí không rõ khác. Mạc Phàm, giết ta, nhanh bỗng nhiên, Đinh Vũ Miên kêu một tiếng. Mạc Phàm mới vừa dự định đi giúp những người khác. Nghe thấy âm thanh của Đinh Vũ Miên lập tức sử dụng chớp mắt di động trở lại vị trí ban đầu. Nhanh Đinh Vũ Miên âm thanh mang theo một ít sắc bén, là một loại lựa chọn qua đi đấu tranh. Giết ngươi Mạc Phàm tưởng mình nghe lầm. Nó vứt bỏ xuống bản thể của nó đến thôn phệ ta. Tâm mâu của ta sẽ giết tất cả mọi người các ngươi Đinh Vũ Miên kêu lên. Mạc Phàm nhíu mày lại. Đinh Vũ Miên tinh thần tranh tài cùng Ma Câu Yêu Dược thất bại sao? Ma Câu Yêu Dược chính đang khống chế Đinh Vũ Miên. Đinh Vũ Miên phi thường khủng hoảng. Nàng tựa hồ còn cất giấu một loại năng lực nào đó càng mạnh mẽ hơn. Một khi để Ma Câu Yêu Dược thực hiện được, người nơi này đều sẽ chết toàn chức. Pháp Sư 249 chương 2498 hai tầng cảm bấy Mạc Phàm. Ngươi nhanh làm theo Đinh Vũ Miên nói. Tâm mâu của nàng, một khi triển khai không chỉ có sẽ giết chết bản thân nàng, còn có thể để mọi người chúng ta sản sinh ý nghĩ tự vẫn mãnh liệt. Hơn nữa khó có thể chống cự. Phó viện trưởng sắc mặt đều thay đổi. Tựa hồ phi thường rõ ràng sự đáng sợ của tâm mâu Đinh Vũ Miên. Đinh Vũ Miên kỳ thực là một cái học sinh phi thường đặc thù. Lúc phó viện trưởng tiếp nhận được, liền vô cùng cẩn thận che chở. Không dám để cho tâm tình Đinh Vũ Miên từng có chấn động kịch liệt. Bởi vì tâm tình của nàng không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến hành vi của chính nàng, càng sẽ truyền bá cho người chung quanh nàng nộ. Người chung quanh sẽ phẫn nộ theo. Nàng nếu như sản sinh tâm lý chán đời, người ở bên cạnh càng sẽ tự sát tần suất cực cao. Trước khi phó viện trưởng tiếp nhận Đinh Vũ Miên vào Minh Châu học phủ, nàng bởi vì bi thương quá độ, làm cho lão sư học sinh của cả một ngôi trường tập thể bế khí tử vong. Người bình thường là không cách nào làm được bế khí tử vong, bởi vì tại lúc nghẹt thở đến cực hạn, dù cho ngươi ý chí lực dù kiên định, thân thể bản năng đều sẽ chọn hô hấp, lựa chọn sống sót. Nhưng Đinh Vũ Miên tâm tình lan đến chính là có thể làm được. Lần sự kiện đó ảnh hưởng to lớn, đơn giản có cao nhân đúng lúc phát hiện, để trận tâm linh điều khiển đáng sợ này ngưng hẳn. Nhưng vẫn cứ có một vị lão sư trái tim vốn là suy kiệt chết đi. Phó viện trưởng hiểu rõ Đinh Vũ Miên hết thảy. Nàng yêu thích ở Minh Châu học phủ, không lựa chọn tốt nghiệp. Phó viện trưởng đương nhiên càng thêm vui mừng. Một mặt nàng tâm tình so với lúc nàng còn trẻ ổn định hơn rất nhiều. Mặt khác ở trong Minh Châu học phủ, hắn người viện trưởng này cũng có thể thời khắc quản giáo, phòng ngừa xuất hiện sự kiện đáng sợ trước đó. Mạc Phàm, nhanh làm theo nàng nói. Không phải vậy sẽ chết nhiều người hơn. Không thể để cho con yêu vượt kia điều khiển Đinh Vũ Miên. Đinh Vũ Miên trời sinh năng lực làm tai nạn so với hải yêu này đáng sợ gấp trăm lần. Phó viện trưởng thấy Mạc Phàm còn đang chần chờ, nhất thời hét lớn. Mạc Phàm nhìn Đinh Vũ Miên, nàng ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu. Khẩn cầu chính mình đúng lúc giết chết nàng. Tựa hồ liền bản thân nàng đều sợ hãi chính mình cái năng lực không cách nào khống chế kia. Được Mạc Phàm gật đầu lia lịa. Không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể làm như vậy. Lôi huyệt trải rộng toàn thân Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm điều động hết thảy lôi huyệt lực lượng trong thân thể, cũng ngưng tụ chúng nó ở đầu ngón tay mình. Lôi chỉ một ngón tay nhìn như tùy ý, nhưng năng lượng chất chứa trên đầu ngón tay nhưng là cực lớn đến đủ để phá hủy dãy núi. Một bó lôi điện quang đột nhiên đến cực điểm, tại đầu ngón tay Mạc Phàm bắn ra rực rỡ cực kỳ. Một vòng lại một vòng lôi điện quang y gần sóng khổng lồ đồ sổ ở lôi chỉ quang đẩy ra trong không khí cực nhanh phúc. Lôi điện quang chỉ đánh về phía phó viện trưởng, trực tiếp xuyên qua chỗ ngực hắn. Sau đó dãy dãy lôi điện quang y vung đến giữa không trung, trong đám mây màu xám, lôi điện lít nha lít nhít bổ về phía phó viện trưởng, phân giải một khối lại một khối thân thể hắn. A a a, phó viện trưởng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê thảm đến cực điểm. Nghe vào căn bản không giống âm thanh của một kẻ loài người, trái lại như vừa quái trong vực sâu kêu gào khủng bố đang thống khổ gầm rú. Ngươi, ngươi điên rồi. Mấy tên lão sư mới vừa tỉnh lại kinh ngạc thốt lên một tiếng đối với Mạc Phàm giận dữ nói. Các ngươi cảm thấy một người khỏe mạnh có thể phát sinh tiếng vừa kêu này? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Không trùng. Phó viện trưởng thân thể kế tục bị lôi điện tan rã, từ huyết khối đã biến thành huyết châu. Chỉ là khi cái kia một vũng huyết châu lớn rơi xuống, mấy vị kia lão sư kinh hãi phát hiện toàn bộ đều là màu lam lam huyết. Phó viện trưởng làm sao sẽ là huyết màu lam? Không, phó viện trưởng vừa mới chết đi. Ma câu yêu vượt đột nhiên liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, từ trạng thái hóa đá vừa nãy lập tức điên cuồng vặn vẹo lên, dáng dấp kia càng thêm dữ tợn kỳ dị. Cũng trong lúc đó, Đinh Vũ Miên cũng tỉnh táo, đôi tròng mắt nàng kia khôi phục trong suốt cùng bình tĩnh ban đầu. Cùng lão tử chơi trò hề này, chết đi cho ta Mạc Phàm một cái xoay người, trực tiếp vượt qua Đinh Vũ Miên vọt tới trước mặt Ma Câu Yêu Dược. Lôi điện thành trảo, trái phải xé rách, liền nhìn thấy chỉ trảo lôi hiện 10 đảo, có chứa lôi điện cực cường lực lượng cắt chém. Ma Câu Yêu Dược thử nghiệm dùng những xúc tu kia dưới thân thể để ngăn cản, nhưng loại sinh vật năng lực tinh thần là khá là mạnh mẽ xảo quyệt này, tự thân năng lực phòng ngự của thân thể nhưng kém xa một ít động vật biển cấp quân chủ. Chảo lôi cắt ra xúc tu nó, xé những xúc tu kia thành vô số cái. Ma Câu Yêu Dược nửa người trên một dạng bị lôi điện cắt, càng thêm màu lam huyết nồng nặc phun đi ra không. Ma Câu Yêu Dược đầu lâu cũng bị cắt chém thành mấy khối, trước khi chết phát sinh tiếng kêu kỳ quái không cam lòng. Tinh thần khống chế của nó cao minh như thế, tại sao lại bị tên nhân loại mới nhìn qua cực kỳ lỗ mãng này nhìn thấu? Mạc Phàm vét bỏ đến liếc mắt nhìn thi thể Ma Câu Yêu Dược, phát hiện những xúc tu kia của nó ngọ nguậy lại không có chết cứng, dĩ nhiên tự chủ vây cùng nhau, như là đang bảo vệ cái đồ vật gì đó phi thường trọng yếu. Mạc Phàm trực tiếp một cước đạp ra líp nha líp nhít lôi điện chi lực hình dạng mạng nhện, đá nát những xúc tu buồn nôn kia. Sau đó thuận lợi nhặt lên một viên tạng nội tạng tinh thuần màu lam. Lúc ở Nhật Bản, Mạc Phàm liền biết loại này nội tạng kết tinh của hải yêu giá trị phi phàm. Ma Câu Yêu Dược đặc thù mạnh mẽ như vậy, tạng tinh màu lam này của nó hẳn là cũng rất đáng giá đi thu bảo bối tốt. Mạc Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện những chủ nhiệm trước đó cùng phó viện trưởng đứng chung một chiến tuyến. Các giáo sư như là cơ khí cắt đi nguồn điện, đồng loạt ngã trên mặt đất, mà vẫn có thể cố gắng đứng, cũng chỉ có mấy tên lão sư trước đó Đinh Vũ Miên tỉnh lại, cùng với Đinh Vũ Miên bản thân. Đinh Vũ Miên chậm rãi đi tới trên một bãi huyết màu lam, cũng từ bên trong kiếm ra một chuỗi dây chuyền nhìn qua rất phổ thông. Dây chuyền này không nát tan trong sấm sét của Mạc Phàm, hiển nhiên không phải trang sức bình thường. Đinh Vũ Miên dùng nước sông thanh tẩy đi huyết dịch ở trên, lại cẩn thận lau khô, bảo tồn lên. Mạc Phàm hướng về nàng đi đến. Bỗng nhiên một luồng cực cường tự trách cảm tại trong lòng dâng lên. Đặc biệt là nhìn thấy bóng lưng thương tâm của Đinh Vũ Miên. Chính mình là không phải có thể dùng biện pháp khác đến bảo vệ tính mạng của phó viện trưởng, tại sao phải giết chết hắn mới được? Chính mình đang lo lắng lòng dạ mềm yếu sẽ gây thành càng sai lầm lớn. Có thể nói năng lực chính mình không đủ, không có dũng khí gánh chịu tất cả những hậu quả này, xin lỗi. Tâm tình của ta sẽ ảnh hưởng người ở bên cạnh. Ngươi không cần tự trách, ngươi làm lựa chọn chính xác nhất. Bỗng nhiên, âm thanh Đinh Vũ Miên truyền đến. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Đinh Vũ Miên thật sự có loại năng lực mạnh mẽ mà lại đáng sợ này. Ngày nổi ta mất, ta như thường lệ đi tới trường học, nhưng suýt nữa để lão sư học sinh toàn trường bế khí tử vong. Là phó viện trưởng đúng lúc xuất hiện, khuyên bảo ta. Ta rất cảm tạ hắn, cũng cảm tạ hắn những năm này chăm sóc ta. Đinh Vũ Miên xoay người lại, trong đôi mắt hiện ra một điểm lệ quang. Xin lỗi, ta có lúc vẫn là rất không có nhân tình vị, Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Đinh Vũ Miên lắc lắc đầu, nói tiếp. Cũng là bởi vì ta cảm tạ hắn, xuất phát từ nội tâm tôn trọng hắn, mới sẽ phán đoán sai lầm. Ta là một tên pháp sư tâm linh hệ không hợp cách, đổi làm tâm linh cường giả khác, bước vào nơi này một khắc đó liền hẳn là rõ ràng. Nơi này tất cả mọi người đều bị điều khiển.